Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 29, chương 421, thôn phệ linh lực. Bàng bạc linh lực, tại đan đỉnh chi nội nhấp nhô, những linh lực này là Thương Vũ Nhu góp nhặt nhiều năm, hao tốn vô số tâm huyết tụ tập mà thành, hơn nữa không thiếu một chút hiếm thấy linh vật. Số lượng cực kỳ bàng bạc, một khi mất đi trưởng khống, sinh ra kết quả là cực kỳ có nghiêm trọng. Động phủ này chẳng những không bảo vệ, thậm chí ngay cả nơi đây linh mạch cũng có thể hủy đi. Thương Vũ Nhu sắc mặt càng trắng bệch, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn về phía Cổ Vân. Nàng trước đó cũng không có thử qua, không biết sẽ hao phí nhiều linh lực như vậy, lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền tiêu hao nàng cơ hồ tất cả linh lực, kế tiếp nên như thế nào thao túng. Tử tinh đã đầu nhập trong đó, tất cả linh vật đã hóa thành linh dịch. Một khi thất bại, hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Giờ khắc này, Thương Vũ Nhu có chút tuyệt vọng. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên trên thân linh quang lóe lên, một đạo thiên linh chi hỏa từ trong cơ thể của hắn bay ra, chui vào đến phía dưới đại cực lớn đan đỉnh chi bên trong. Cổ đạo hữu, người đây là muốn làm gì? Thương Vũ Nhu sắc mặt đại biến, khống chế Tử Vân linh thảo tinh hoa, vốn chính là chuyện cực kỳ khó khăn, chẳng những hao tổn số lớn linh lực, còn có thể hao tổn rất lớn thần niệm. Tại Thương Vũ Nhu xem ra, Cổ Vân có thể duy trì được phía trên tiểu đan đỉnh liền đã 10 phần khó được, hiện tại Cổ Vân vậy mà đem thiên linh chi hỏa rót vào phía dưới đại đan đỉnh chi nội, đây không phải thêm loạn sao? Liền tại Cổ Vân đem linh hỏa rót vào đại đan đỉnh trong nháy mắt, đan đỉnh chi nội linh lực xung kích, lập tức lắng xuống. Cổ Vân hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn sớm đã phát giác được đan đỉnh chi nội linh lực to lớn biến hóa, mà lại là một loại mãnh liệt đánh biến hóa, cho nên Cổ Vân sớm đã có chuẩn bị. Tại rót vào thiên linh chi hỏa về sau, Cổ Vân thần niệm cũng tiến vào bên trong, lấy Cổ Vân như thế danh giới thần niệm, thao túng linh hỏa đơn giản dễ như trở bàn tay, gần như trong nháy mắt liền lắng xuống linh lực xung kích biến hóa. Cái này ở Thương Vũ Nhu xem ra, phải không có thể tư nghị. Nàng không cách nào tưởng tượng Cổ Vân vậy mà có thể đồng thời nhìn khống chế hai cái đan đỉnh. Bất quá Cổ Vân đích thật là làm như vậy đến rồi. Nhưng mà, Thương Vũ Nhu thấy chỉ là hiện tượng bề ngoài mà thôi, nàng không có chú ý tới, đan đỉnh chi nội đã sinh ra 10 phần biến hóa cực lớn. Từng đạo linh lực, giống như vân văn một dạng, tại đan đỉnh chi nội tạo thành vòng tròn, đem tím tinh linh dịch từng đạo bao khỏa. Cùng lúc đó, tím tinh linh dịch phía trên, sinh ra từng cái vô cùng nhỏ bé, so lỗ kim còn muốn nhỏ gấp một vạn lần vi hình lỗ nhỏ. Linh lực liền thông qua chút hít này hình lỗ nhỏ, chen chúc nghĩ tử tinh bên trong chui vào. Tử vân linh thảo tinh hoa nhỏ xuống, cực đại chạm vào quá trình này. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, tím tinh linh dịch thể tích tăng trưởng đến ban đầu gấp đôi. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, linh lực tiến vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc này, toàn bộ đan đỉnh đều khôi phục bình tĩnh, liền linh hỏa tại Cổ Vân dưới sự khống chế, cũng khôi phục lại nhỏ nhất lượng. Nhìn, hết thảy trở nên bình thản đứng lên, Thương Vũ Nhu một bên phục dụng khôi phục linh lực đan dược sao, một bên nghi hoặc nhìn Cổ Vân cùng đan đỉnh, ngắn ngủi này một hồi công phu, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cổ Vân đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Nhưng ẩn chứa nhiều như vậy linh lực đan đỉnh bình tĩnh trở lại. Cổ Vân khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền. Thần trí của hắn một phân thành hai, đồng dạng cỡ nhỏ đan đỉnh chi nội, Tử Vân linh thảo tinh hoa không ngừng thấp xuống, tốc độ cực nhanh. Cỡ lớn đan đỉnh chi nội, tràn ngập thiên linh chi hỏa. Tại Cổ Vân luyện hóa phía dưới, lớn chừng quả trứng gà tử tinh thu nạp số lớn linh lực, dài đến to bằng cái thớt, giống như một phiến màu tím linh vụ một dạng. Cổ Vân trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn cũng không nghĩ đến, tử tinh vậy mà có thể cùng ngoại giới linh vật dung hợp ngưng kết. Đây tuyệt đối là một cái to lớn đột phá, có lẽ có thể thông qua đối với tử tinh luyện hóa, có thể phát hiện thôn thiên thú một ít bí mật. Chẳng lẽ đây chính là thần Nguyệt lão nhân nói tới bí mật? Thôn thiên thú thật sự cùng thần tộc có liên quan. Theo giọt cuối cùng tử vân linh thảo tinh hoa nhỏ xuống, tất cả linh lực cùng tử tinh hòa làm một thể, ý vị này, toàn bộ tử tinh luyện hóa trình có một kết thúc. Cổ Vân lúc này mới thoáng thư giãn một tí. Nhìn về phía Thương Vũ Nhu, Thương đạo hữu, kế tiếp nên làm như thế nào đâu? Cổ đạo hữu đối với linh hỏa trưởng khống cùng luyện đan kỹ nghệ thật làm cho ta mặc cảm, cổ đạo hữu thể nội sau lưng linh lực, cũng cho ta rất cảm thấy xấu hổ. Lần này thành công, tất cả công lao cũng là thuộc về cổ đạo hữu. Này liền kết thúc rồi à? Cổ Vân có chút nghi ngờ hỏi. Vẹn vẹn luyện chế thành cái này tím tinh linh sương mù, có chỗ lợi gì đâu? Đây coi như là đã qua một đoạn thời gian a. Dựa theo suy đoán của ta, cái này luyện hóa quá trình sẽ phi thường dài dằng dặc, không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh. Thương Vũ Nhu vung tay lên, đan đỉnh mở ra. Tại đan đỉnh trung tâm, một đoàn màu tím nồng vụ nằm ở vị trí trung tâm. Thương Vũ Nhu vung tay lên, cái này màu tím nồng vụ một phân thành hai. Mặc dù cùng ta thiết tưởng có chút khác biệt, bất quá chung quy là thành công. Tím tinh linh sương mù chính là ta cần có bảo vật. Thương Vũ Nhu đem một nửa tím tinh linh vật dẫn vào trong cơ thể mình. Ở giữa từng đạo tinh điểm màu tím linh quang hướng trong cơ thể của nàng phun trào, rất nhanh, Thương Vũ Nhu trên thân liền bị màu tím tinh điểm bao khỏa. Cổ Vân khẽ chau mày, trong lòng hơi có mấy phần hoài nghi, không phải là không tin tưởng Thương Vũ Nhu, mà là cái này tử tinh cùng linh lực ngưng kết thể, thật có thần lực. Cổ Vân dã đem còn dư lại tím tinh linh sương mù lấy ra. Rất nhanh, từng đạo màu tím tinh điểm chi quang lao vùn vụt đi ra, bất quá những tinh điểm này chi quang tại sắp rơi xuống Cổ Vân trên người thời điểm, đột nhiên đều ngừng trệ xuống, có trực tiếp rơi trên mặt đất, có trong nháy mắt hóa thành bụi, tiêu tán thành vô hình. Những tinh điểm này quang hoa, căn bản là không có cách tiến vào Cổ Vân thể nội. Cổ Vân chú ý tới, những thứ này tím tinh linh trong sương mù, chỗ bay ra ngoài màu tím tinh điểm, mặc dù thể nội ẩn chứa số lớn linh lực, nhưng mà căn bản cũng không phải là linh vật gì. Lấy Cổ Vân đến xem, những thứ này màu tím tinh điểm, càng giống là rất có thu nhỏ hóa hải con kiến. Những thứ này màu tím tinh điểm, tại Thương Vũ Nhu trên thân ngưng kết một tầng sau đó, vậy mà đem Thương Vũ Nhu đạo bào hòa tan, tiến vào Thương Vũ Nhu mềm mại da thịt bên trong. Cùng lúc đó, màu tím tinh điểm lên linh lực nhanh chóng tăng trưởng, bọn chúng vậy mà tại hút Thương Vũ Nhu linh lực. Thương Vũ Nhu cũng phát hiện điểm này, trên mặt của nàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này đây là có chuyện gì? Linh lực của ta như thế nào đang giảm bớt? Thương Vũ Nhu sắc mặt đại biến, mặc dù nàng nghĩ hết lực thoát khỏi những thứ này từ tinh thôn phệ, nhưng là lại không cách nào thay đổi. Thương đạo hữu, đây là có chuyện gì? Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Thương Vũ Nhu là tuyệt đối sẽ không hãm hại mình, coi như nàng muốn hãm hại chính mình, cũng không thể lấy chính mình liên lụy. Cổ Vân chú ý tới, Thương Vũ Nhu linh lực tại ngắn ngủi phút chốc liền thấp xuống một thành, phi thường khủng bố. Loại này linh lực thôn phệ tốc độ, e rằng không bao lâu, liền có thể đem Thương Vũ Nhu thể nội tất cả linh lực thôn phệ sạch sẽ. Cổ Vân chưa bao giờ nghĩ đến, tử tinh đi qua luyện hóa về sau, sẽ trở nên khủng bố như thế. Nếu là sớm biết như vậy, Thương Vũ Nhu làm sao lại tiêu phí nhiều năm như vậy, thu thập nhiều như vậy linh vật đâu. Thương đạo hữu, người cái này phương pháp luyện chế đến cùng đến từ đâu, người lấy được tin tức đến tột cùng xác thực là cái gì? Cổ Vân trầm giọng vấn đạo. Chương 422, Tử Linh. Qua hồi lâu sau, Thương Vũ Nhu mới xem như trở lại bình thường. Nàng vừa rồi linh lực tiêu hao quá lớn, hao tốn rất nhiều thời gian tới khôi phục, bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng nói chuyện mà thôi. Cổ đạo hữu, ta cũng không biết đây là có chuyện gì, đây đều là sư tôn ta lưu lại miệng tin, tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy chứ? Sư tôn tuyệt đối sẽ không gạt ta. Thương Vũ Nhu sư tôn sớm đã tỏa hóa, bây giờ không cách nào giằng co. Cổ Vân hơi hơi lắc đầu, xem ra từ Thương Vũ Nhu ở đây, nên được không đến quá có bao nhiêu dùng cẩn thận. Trên thực tế, Cổ Vân cũng không có sinh khí hoặc tức giận, Thương Vũ Nhu cũng không phải nhắm vào mình, hơn nữa đối với Cổ Vân không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cổ Vân tinh tế suy tư, Thương Vũ Nhu hành động như vậy, là vì tử tinh cung cấp số lớn linh lực, từ đó đem tử tinh thôi hóa, tạo thành loại này linh vật trạng thái. Quá trình này, giống như là đem ngủ say màu tím nhỏ chút, từng cái kích hoạt. Bởi vì Cổ Vân tại nắm giữ tử tinh thời điểm, cũng không có cảm nhận được bất kỳ khác thường gì cùng bài xích, chỉ là cảm thấy trong đó sức mạnh thâm hậu mà thôi. Một mặt khác, những thứ này màu tím nhỏ chút, căn bản không dám gần Cổ Vân chi thân. Cổ Vân ngờ tới, cái này ở trình độ rất lớn là bởi vì chính mình thần thể nguyên nhân, những thứ này màu tím nhỏ chút, hẳn là e ngại thần thể, hoặc đối với thần thể có một loại nào đó bài xích. Hơn nữa vừa rồi cũng xác nhận điểm này, tại Thương Vũ Nhu trên thân thể rót vào thần lực sau đó, những thứ này màu tím nhỏ chút liền nhanh chóng tan đi. Cổ Vân xác nhận, cái này tử tinh tuyệt đối cùng thần lực có liên quan, cùng thần tộc có quan hệ. Mà thôn thiên thú cùng thần tộc cũng có quan hệ, Cổ Vân không xác định, Thương Vũ Nhu tử tinh đến từ thôn thiên thú, cũng có khả năng là đến từ những địa phương khác. Cổ Vân nhìn chằm chằm trước mắt màu tím linh vụ, lông mày hơi hơi một đầu, ngay sau đó, một đạo thần lực chi quang đem các loại linh vụ bao vây lại. Linh vật trong màu tím nhỏ chút, tựa hồ sinh ra e ngại, tại linh vụ bên trong chạy trốn đứng lên. Bất quá bọn chúng căn bản không chỗ có thể trốn, theo thần lực đại lượng rót vào, những thứ này màu tím nhỏ chút nhao nhao tự do đi ra. Theo màu tím nhỏ chút thoát đi, nguyên bản màu tím linh vụ cũng biến thành trong suốt màu ngà sữa. Cổ Vân đưa tay đem cái này màu ngà sữa linh vụ thu vào một cái hộp ngọc bên trong, bây giờ tại Cổ Vân khống chế, chính là chỗ này sao một đoàn màu tím nhỏ chút tới. Nhìn bằng mắt thường đi lên, chính là một mảnh màu tím sương mù, nhanh chóng phun trào. Nhưng mà Cổ Vân cùng Thương Vũ Nhu đều có thể nhìn tinh tường, trong đó màu tím nhỏ chút, giống như một cái sinh linh một dạng, điên cuồng vừa đi vừa về phun trào. Thương Vũ Nhu có chút không thể tưởng nhớ nhìn xem Cổ Vân, những thứ này để cho nàng đánh mất đại lượng linh lực, thậm chí suýt nữa bỏ mạng màu tím nhỏ chút, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị Cổ Vân khống chế trong tay. Hơn nữa Thương Vũ Nhu hoàn toàn xem không rõ, Cổ Vân là dùng biện pháp gì, làm đến điểm này, bởi vì nàng căn bản không phát hiện được thần lực tồn tại. Thương đạo hữu, ngươi linh lực hao tổn quá lớn, tạm thời thật tốt chữa trị a. Cổ Vân chắp tay cáo từ. Cổ đạo hữu, ta Thương Vũ Nhu không biết nói cái gì, nàng nguyên bản định cùng Cổ Vân chia sẻ một kiện ẩn núp bí mật, không nghĩ tới chính mình nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, linh lực cũng hao tổn cực lớn, e rằng tiếp xuống mấy năm thời gian nhất thiết phải bế quan tu luyện, mới có thể bù đắp hôm nay tổn thất. Hơn nữa, nàng không biết mình là không đắc tội Cổ Vân. Cổ Vân bây giờ đã không phải là cái kia thông thường linh sư tu sĩ, càng không phải là thông thường linh đan tu sĩ, bây giờ Cổ Vân là Minh Nguyệt Tông tông chủ. Nghĩ tới đây, Thương Vũ Nhu không thể không thở dài một hơi. Trở lại chính mình động phủ chi phía sau, Cổ Vân phong hảo trận pháp, tiếp đó đánh ra một đạo thần lực, tạo thành một đạo thần lực vòng bảo hộ. Kỳ thực vòng bảo hộ cũng không có tác dụng quá lớn, chủ yếu là ngăn cản màu tím nhỏ chút bỏ trốn. Kế tiếp, Cổ Vân đem đoàn kia nhũ bạch sắc linh vụ lấy ra, hướng trong đó đầu nhập một khối tử tinh. Tử tinh vừa tiếp xúc nhũ bạch sắc linh vụ, lập tức sinh ra từng đạo đường vân nhỏ. Mặc dù Thương Vũ Nhu cùng với nàng tọa hóa sư tôn, đối với tử tinh hiểu rõ là sai lầm, nhưng mà bọn hắn luyện hóa tử tinh quá trình là chính xác. Mà luyện hóa tử tinh quan trọng nhất là, chính là chỗ này đoàn cực kỳ đặc thù linh vụ. Đặc biệt là tại dung hợp tử tinh sau đó, càng là thu nạp tử tinh trong linh lực, nhưng tử tinh cùng cái này đoàn linh vật linh tính đồng nguyên. Cổ Vân lại đánh ra một đạo thiên linh chi hỏa, xúc tiến tử tinh luyện hóa. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, tử tinh chậm rãi thẩm thấu đến linh vụ bên trong, tạo thành một đoàn màu tím đậm linh vụ. Cổ Vân nhất đạo thần lực đánh ra trong đó, số lớn màu tím nhỏ chút lập tức phun trào đi ra. Tại Cổ Vân thần lực thao tác, nhũ bạch sắc linh vụ một lần nữa trở lại Cổ Vân trong tay. Tại thần lực chi cháo bên trong, màu tím nhỏ chút bắt đầu điên cuồng phun trào. Ước chừng hai trượng lớn nhỏ không gian đều tạo thành màu tím nhàn nhạt. Cổ Vân khoanh chân ngồi ở vị trí trung tâm, bất quá không có một cái màu tím nhỏ chút dám tiếp cận Cổ Vân. Cổ Vân hơi trầm ngâm sau đó, từ không gian hỗn độn bên trong lấy ra một cái bạch ngọc hải con kiến. Bạch ngọc hải con kiến vừa xuất hiện, lập tức đã biến thành màu tím. Không đến một hơi thời gian, toàn bộ bạch ngọc hải con kiến đã biến thành màu tím hải con kiến. Cổ Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, từ một ngoại nhân góc độ đến xem, con này hải con kiến bây giờ bảo tồn hoàn hảo, linh lực trong đó cũng không yếu, phải nói là so trước đó càng thêm sung mãn. Thậm chí tự do bay tới bay lui, còn đối với linh lực hứng thú nồng hậu dày đặc, chủ động thôn vệ linh lực. Nhưng mà Cổ Vân lại biết, con này hải con kiến đã triệt để chết, bởi vì này chỉ hải con kiến đã triệt để mất đi Cổ Vân khống chế. Kể từ đem hải con kiến luyện hóa về sau, tất cả hải con kiến đều thu đến Cổ Vân khống chế. Những thứ này màu tím nhỏ chút, liền tại đây loại dưới tình huống thần không biết quỷ không hay, lấy được hải con kiến quyền khống chế. Hơn nữa Cổ Vân thậm chí không có phát giác, hải con kiến cũng không có bất kỳ tổn thương gì. Cổ Vân trong lòng lạnh lẽo, nếu là vừa rồi chính mình không ngăn cản Thương Vũ Nhu trên người màu tím nhỏ chút, những cái kia màu tím nhỏ chút, có thể hay không hoàn toàn thẩm thấu đến Thương Vũ Nhu thể nội, tiếp đó chiếm giữ Thương Vũ Nhu cơ thể. Cổ Vân ngược lại có chút không hiểu, những thứ này màu tím nhỏ chút, không có bất kỳ người nào trưởng khống. Bọn chúng đã khống chế hải con kiến sau đó, ngoại trừ bạch ngọc hải con kiến màu sắc phát sinh biến hóa bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì dị động, cũng không có công kích Cổ Vân. Cái này màu tím nhỏ chút, giống như có sinh mệnh đồng dạng, nhưng mà bọn chúng lại không tồn tại trí tuệ. Bọn hắn tụ tập linh lực mà tụ tập, cũng sẽ không thôn phệ linh lực. Không có bị luyện hóa tử tinh, đối với những khác linh vật lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cổ Vân trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Cổ Vân đem con này màu tím hải con kiến đơn độc thu vào một cái đơn độc linh thú trong túi, xem con này màu tím hải con kiến, đến tột cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Mặt khác, Cổ Vân đối với mấy cái này màu tím nhỏ chút cũng sinh ra vô cùng hứng thú nồng hậu, cái này màu tím nhỏ chút, cùng thần lực ở giữa nhất định tồn tại liên hệ đặc thù nào đó. Đây là cần Cổ Vân tiếp tục dò xét, vừa mới đem màu tím nhỏ chút thu thập thỏa đáng, Cổ Vân nhận được một cái đưa tin, cái này đưa tin nhượng Cổ Vân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tại bảo khố bên trong ngây người thật lâu, Ô Mộc Nhược Nhi phát tới đưa tin, nàng vậy mà tìm được một kiện có thần lực bảo vật. Chương 423, Tử Quang. Nhận được Ô Mộc Nhược Nhi đưa tin sau đó, Cổ Vân lập tức tiến vào trong bảo khố. Tìm Ô Mộc Nhược Nhi lưu lại khí tức, Cổ Cổ Vân rất mau tới đến một cái bảo khố bên trong. Cái này bảo khố thả ở đại lượng tạp vật, lấy bỏ hoang tạp vật làm chủ, còn có lò luyện đan bên trong, cùng với một ít vật liệu luyện khí. Ô Mộc Nhược Nhi vừa thấy được Cổ Vân, trong mắt trước tiên lộ ra một tia sợ hãi, tiếp đó lúc này mới nói, tiền bối, ta tìm được một món bảo vật, bên trên có cỗ hết sức đặc thù khí tức. Tại cây mun trước mặt, là một cái bia đá to lớn. Cái bia đá này dĩ nhiên không phải thông thường bia đá, mà là dùng một loại đặc thù vật liệu đá, phục chi tinh kim luyện chế mà thành, bởi vậy chẳng những 10 phần kiên cố, hơn nữa thoạt nhìn kim quang lóng lánh. Bên trên viết ba chữ to, Minh Nguyệt Tông. Cổ Vân trước kia cũng gặp qua cái bia đá này, tại Cổ Vân xem ra, vật này nhiều lắm là xem như một kiện trang trí tính chất đồ vật, liền linh vật cũng không tính. Vật này bên trong có thần lực bảo vật, Cổ Vân khẽ chau mày, nếu là cất giấu trong đó thần lực, hẳn là không cách nào trốn qua Cổ Vân điều tra. Cổ Vân lại thả ra thần thức, tìm tòi tỉ mỉ một phen, vậy mà không thu hoạch được gì, tại Cổ Vân xem ra, vật này chính là một kiện phổ thông đến cực điểm chi vật. Chẳng lẽ có một loại nào đó ẩn nấp chi pháp, cản trở Cổ Vân thần thức? Cổ Vân trong lòng có chút nổi lên nghi ngờ, bất quá cái này cũng có chút kỳ quái, Cổ Vân đã tu luyện thành thần thể, nên tính là một cái chân chính thần tộc. Mà Ô Mộc Nhược Nhi, chỉ là một cái thần nô huyết mạch truyền thừa giả, trên người nàng thần lực mỏng manh, thậm chí không đủ Cổ Vân trên người một phần vạn, hơn nữa Ô Mộc Nhược Nhi căn bản là không có cách trưởng khống thần lực. Phía trước vòng xoáy bên trong tiến vào trong cơ thể nàng thần lực, chỉ là chứa đựng tại trong cơ thể của nàng, cũng không có bị Ô Mộc Nhược Nhi luyện hóa. Vì cái gì Ô Mộc Nhược Nhi chắc chắn như thế nói trong đó có thần lực đâu, Cổ Vân lại không có chút phát hiện nào đâu. Chẳng lẽ trên đời này thần lực còn có nhiều loại, có Cổ Vân không thể nhận ra cảm thấy thần lực sao? Tiền bối, ta thật sự ở trong đó phát hiện thần lực, liền tại đây bia đá bên trong. Ô Mộc Nhược Nhi phi thường khẳng định nói, ta cũng không có hoài nghi ngươi ý tứ, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi, ta tu luyện thần lực pháp môn, bây giờ giống như là một cái thần tộc, ngươi sở dĩ đối với ta có chỗ e ngại, chính là duyên cớ này, đây là ngươi trong huyết mạch thần nô chi ấn đưa đến. Nhưng ta thật không có ở tấm bia đá này bên trong phát hiện bất kỳ thần lực gì vết tích. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo thần lực linh quang phi độn mà ra. Hóa thành một đạo lưỡi dao, hướng bia đá mãnh kích mà đi. Vụt, một tiếng rợi vang dội, trên tấm bia đá bắn ra kim sắc chi quang, Cổ Vân chăm chú nhìn lại, trên tấm bia đá này, vậy mà không tổn thương chút nào. Mặc dù Cổ Vân chỉ dùng một thành thần lực, nhưng mà uy lực cực mạnh, đừng nói là tinh kim luyện chế bia đá, cho dù là tinh túy nhất tinh kim, đều không thể ngăn cản một kích này. Quả nhiên, tấm bia đá này bên trong, quả nhiên ẩn giấu đi không thiếu ảo diệu, cùng Cổ Vân phía trước lấy được tiểu đỉnh không sai biệt lắm. Cổ Vân đem bia đá thu vào trong túi trữ vật, tiếp đó đem Ô Mộc Nhược Nhi mang ra động phủ. Nhìn xem Ô Mộc Nhược Nhi bởi vì e ngại, mà đưa đến toàn thân run rẩy, Cổ Vân dã không nói thêm gì, trên người mình thần lực, làm sao lại cho Ô Mộc Nhược Nhi nhiều như vậy uy áp đâu. Cổ Vân có chút nhớ không rõ. Cổ Vân đem Ô Mộc Nhược Nhi an bài tại không xa xa động phủ tu luyện, nếu như không có đặc thù sự tình, Cổ Vân sẽ tận lực không đi quấy rầy nàng. Trở lại động phủ chi phía sau, Cổ Vân đi thẳng tới luyện khí thất, vung tay lên, phía dưới linh hỏa lũ lượt mà ra, nồng nặc liệt diễm, lập tức đem luyện khí thất vách tường thiêu đốt màu đỏ bừng. Cấp thấp tài liệu tại loại này địa hỏa phía dưới, sẽ lập tức hóa thành bay sương mù. Liền xem như tinh kim loại này tương đối quý trọng vật liệu luyện khí, tại loại này địa hỏa thiêu đốt phía dưới, cũng rất nhanh sẽ hóa thành chất lỏng. Cổ Vân nhất phất tay, bia đá bay ra, lập tức đi tới địa hỏa trung tâm, nóng cháy nhất liệt diễm liếm láp lấy bia đá. Kết quả cũng không có nhường Cổ Vân ngoài ý muốn, tấm bia đá này cũng không có lập tức hòa tan, cái này cũng đã chứng minh Cổ Vân phỏng đoán, tấm bia đá này tuyệt đối không phải một hiện vật bình thường. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, bia đá bề ngoài mạ vàng bắt đầu chậm rãi biến mất, cuối cùng còn lại đen thùi lùi một mảnh, liền Minh Nguyệt Tông ba chữ cũng đã biến mất. Bất quá sau đó, mặc kệ Cổ Vân như thế nào gia tăng địa hỏa nhiệt độ, bia đá đều từ đầu tới cuối duy trì không thay đổi. Có thể nói, cái này địa hỏa căn bản đối với bia đá không tạo được bất cứ thương tổn gì. Cổ Vân lại đánh ra một đạo thiên linh chi hỏa số lượng, không cách nào cùng địa hỏa so sánh, nhưng mà cực đại đề cao địa hỏa thiêu đốt nhiệt độ. Thẳng đến lúc này, bia đá mặt ngoài, vậy mà xuất hiện một tia yếu ớt biến hóa, tại thạch bi bên trên, hiện ra từng đạo 10 phần nhỏ bé khe hở. Nhưng mà dù vậy, bia đá vẫn như cũ 10 phần kiên cố. Cổ Vân khẽ cắn môi, lại vung tay lên, một đạo tiếng phượng hót vang lên, phượng hoàng tinh phách lao vùn vụt mà ra. Cái này lớn chừng bàn tay phượng hoàng tinh phách, vừa tiếp xúc với địa hỏa, lập tức làm cho địa hỏa xảy ra biến hóa cực lớn. Tất cả linh hỏa giống như có xúc tu một dạng, chui vào đến bia đá trong cái khe. Răng rắc, xoạt xoạt, trên tấm bia đá khe hở dần dần biến lớn, bắt đầu từng đạo hướng phía dưới băng liệt. Cổ Vân gặp tình hình này, lập tức đem Phượng Hoàng Tinh Phách thu hồi. Phượng Hoàng Tinh Phách chính là trọng bảo, một khi khí tức bị những thứ khác Lĩnh Tôn tu sĩ phát hiện, chắc chắn trêu chọc tới không thiếu phiền phức. Tuy Cổ Vân có Kim Tuấn thú trợ lực, tự thân thần lực tu vi cũng đủ để có thể so với Lĩnh Tôn danh giới tu sĩ, nhưng mà bởi vì yêu tộc cùng với Uzumaki tồn tại, còn có cái kia không hiểu cường đại cổ thần, Cổ Vân không muốn trêu chọc quá nhiều phiền phức, cũng không muốn bởi vậy chậm trễ chính mình thời gian. Phượng Hoàng Tinh Phách thu hồi sau đó, địa hỏa trong Phượng Hoàng Tinh Phách chi lực vẫn như cũ tồn tại. Tạch tạch tạch, bia đá đi phin đô, tại màu đỏ thấm liệt diễm chi chung, Cổ Vân nhìn thấy một đạo tử quang xẹt qua. Đạo này tử quang tốc độ cực nhanh, tại từ trong tấm bia đá vỡ toang đi ra ngoài đồng thời, lập tức lao nhanh hạ xuống, hướng địa hỏa phun trào đi ra ngoài miệng nhỏ bay đi. Cái này địa hỏa tràn ra miệng nhỏ, kết nối phía dưới dung nham hỏa mạch, là bình thường tu sĩ căn bản là không có cách đạt tới chỗ. Chẳng lẽ đây là có sinh linh chi vật, còn mưu toan đào thoát? Cổ Vân đương nhiên sẽ không để nó dễ dàng đào thoát, vung tay lên, một đạo thần lực, một đạo linh lực đem linh hỏa tràn ra miệng nhỏ hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Trong phòng địa hỏa tiêu tán vô tung vô ảnh, đương nhiên, nhiệt độ trong phòng vẫn là cực kỳ nóng bỏng, trong lúc nhất thời không cách nào triệt để rớt xuống. Cái kia tử quang phát hiện miệng nhỏ bị Cổ Vân phong tỏa, lập tức chuyển hướng phi độn. Bất quá ở nơi này bịt kín luyện khí thất bên trong, nó căn bản không chỗ ẩn núp. Cổ Vân cũng không có vội vã đi bắt giữ nó, mà là nhìn kỹ những cái kia bể tan tành bia đá, lúc này, những bia đá này đã cùng thông thường bia đá không có chút nào khác biệt, Cổ Vân lấy tay nhẹ nhàng vân vê, lập tức hóa thành bụi. Xem ra, tấm bia đá này sở dĩ kiên cố như vậy, chính là cái này tử quang tồn tại duyên cớ. Vật này đến tột cùng là vật gì đâu? Nó tại sao lại cùng bia đá hòa làm một thể đâu? Là Minh Nguyệt Tông trong lịch sử có một vị tu vi cao sâu tiền bối, đem cái này tử quang luyện hóa đến trong tấm bia đá. Vẫn là vật này vốn là có linh tính, tự động chui vào đến bia đá bên trong, trốn đâu? Bây giờ, Cổ Vân dã không cần quản nhiều như vậy, một đạo linh lực chi võng đem cái này đoàn tử quang bao phủ lại, để nó không thể trốn đi đâu được. Sau một khắc, cái này tử quang bị một đoàn thần lực bao khỏa, xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Làm Cổ Vân nhìn thấy cái này đoàn tử quang thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút, nếu là nhìn kỹ, cái này tử quang bên trên lấm ta lấm tấm, vậy mà cùng Cổ Vân trước đây không lâu từ tử tinh bên trong lấy ra màu tím nhỏ chút giống nhau như đúc. Cả hai chỗ khác biệt duy nhất ở chỗ, cái này tử quang bên trong có một cỗ nhàn nhạt, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra thần lực. Chương 424, tử quang phần 2. Thần lực này trong tử quang, vậy mà cùng màu tím nhỏ chút cơ hồ giống nhau như đúc, đây là tối nhượng Cổ Vân kinh ngạc. Ngay từ đầu, Cổ Vân hoài nghi là những thứ này màu tím nhỏ chút bên trong có thu nạp thần lực, bất quá đi qua sau khi cẩn thận quan sát, Cổ Vân phát hiện cũng không phải là như thế, hơn nữa cái này màu tím nhỏ chút bên trong, bản thân đến tột cùng ẩn chứa thần lực, chút ít này hơi chứa thần lực màu tím nhỏ chút, ngưng kết thành một đoàn sau đó, không còn giống sương mù, mà là đã biến thành một vệt sáng. Mặt khác, cái này tử quang chi trung thần lực vô cùng đặc thù, cùng Cổ Vân tu luyện thần lực kiên quyết khác biệt. Cổ Vân kể từ tu luyện cổ thần chi pháp đến nay, vẫn cho là chỉ có một loại thần lực tu luyện, không nghĩ tới bây giờ lại gặp phải một loại hoàn toàn khác biệt thần lực. Cổ Vân hơi trầm ngâm sau đó, lấy ra một bộ phận màu tím nhỏ chút. Chỉ thấy cái này màu tím nhỏ chút lập tức chui vào đến tử quang chi bên trong, cả hai hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, cái này cũng chứng minh, hai người này chính là thuộc về đồng nguyên. Vì chứng thực chính mình suy đoán, Cổ Vân dứt khoát đem tất cả màu tím linh vụ lấy ra, kết quả cả hai cũng sắp tốc dung hợp, tạo thành một đạo càng lớn tử quang. Toàn bộ tử quang chi bên trong, thần lực chẳng những không có suy yếu, hơn nữa trở nên càng thêm bành trướng. Chẳng lẽ màu tím nhỏ chút bên trong vốn là ẩn chứa thần lực? Nếu không như vậy, nhiều như vậy màu tím nhỏ chút dung nhập tử quang chi bên trong về sau, hẳn là suy yếu trong đó thần lực mới đúng. Kế tiếp, Cổ Vân dứt khoát lấy ra càng nhiều tử tinh tới, đưa chúng nó từng cái luyện hóa. Bởi vì đoàn kia linh vật tồn tại, quá trình này cũng không phức tạp, chỉ là tiêu phí một chút thời gian mà thôi. Luyện hóa đi ra ngoài màu tím nhỏ chút, bị Cổ Vân toàn bộ vùi đầu vào tử quang chi bên trong. Theo màu tím nhỏ chút đại lượng đầu nhập, tử quang càng phát nồng hậu dày đặc, linh động, thần lực phun trào. Hơn nữa theo tử quang trong đó thần lực tăng trưởng, cái này tử quang đã từ bắt đầu e ngại Cổ Vân thần lực, trở nên kích động, mưu toan đột phá Cổ Vân thần lực gò bó. Nhưng mà từ đầu đến cuối, những thần lực này đều có Cổ Vân thần lực kiên quyết khác biệt, không cách nào dung hợp. Quá trình này kéo dài đến hơn 2 tháng thời gian, Cổ Vân trên người tử tinh cuối cùng toàn bộ tiêu hao hoàn tất, tử quang lớn nhỏ cũng đã đạt đến to bằng cái thớt. Trong đó thần lực càng là cực kỳ mênh mông. Hơn nữa mật thiết kết hợp với nhau, bây giờ, Cổ Vân lại nghĩ dùng linh vụ giảng bọn chúng hút lấy đi ra, đã trở nên không quá có thể, linh vụ đối bọn chúng đã không có lực hấp dẫn gì. Cái này tử quang thần lực, phải chăng cùng cường đại kia thần tộc có liên quan? Hơn 500 năm trước, Minh Nguyệt Tông đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cái này tử quang bị phong ấn ở bia đá bên trong. Còn có luyện hóa tử tinh phương pháp, là thế nào truyền xuống? Nói không chừng, tại Minh Nguyệt Tông trong điển tịch, sẽ có ghi chép. Cổ Vân rời động phủ, đi tới Minh Nguyệt Tông trong tàng thư các. Tàng thư các là Minh Nguyệt Tông trọng yếu điển tịch bảo tồn chi địa, trước đây Cổ Vân đã tới nơi đây đọc qua khôi lỗi luyện chế điển tịch. Lúc này tàng thư các, cùng trước kia cũng không có khác nhau quá lớn. Bất đồng chính là, Cổ Vân thân phận xảy ra biến hóa trọng đại. Tiến vào tàng thư các sau đó, Cổ Vân thẳng đến tầng chót nhất tàng thư điển tịch, nơi này có rất nhiều Minh Nguyệt Tông qua đời các trưởng lão du ký cùng tâm đắc. Đương nhiên cũng chỉ là một chút thông thường ghi chép mà thôi, giống như là chân quý đan phương cùng tâm đắc tu luyện, trên cơ bản cũng là truyền lại cho mình đệ tử hoặc đồng tộc vãn bối, không có khả năng để ở chỗ này. Trông coi nơi này là nhất danh linh đan trưởng lão, hắn nhìn thấy Cổ Vân đi tới, vội vàng chắp tay hành lễ. Cổ tông chủ, người muốn đọc qua cái gì điển tịch sao? Ta tùy tiện xem, cũng không nhọc đến phiền đạo hữu. Cổ Vân khoát khoát tay, trực tiếp tiến vào thư các bên trong. Từng hàng điển tịch, sắp hàng chỉnh tề tại trên kệ, còn có không ít ngọc giản cũng trưng bày phi thường quy cả. Cổ Vân nhất sách một quyển đọc qua, không thể không nói, Minh Nguyệt Tông loại này kéo dài lâu đời đại tông môn, những thứ này điển tịch bảo hiểm tất cả lưu 10 phần hoàn hảo, từ vài ngàn năm trước đến bây giờ ghi chép đều có. Trong đó thậm chí còn có một thanh phía trước Nhâm đại trưởng lão lưu lại ngọc giản, bất quá chuôi này ngọc giản bị hắn phong ấn, ngoại nhân không cách nào xem xét. Cổ Vân phỏng đoán, hắn có thể đang thoát đi Minh Nguyệt Tông thời điểm, có chỗ không đành lòng, biết rõ tự có thể chết ở ngoại hải, không cách nào lại lần trở về, đem chính mình thoát đi nguyên nhân ghi chép lại a. Cổ Vân đối với mấy cái này hứng thú không lớn, đọc nhanh như gió, tất cả điển tịch cũng là lớn gây nên quét mắt một vòng. Đối với 500 năm trước sau điển tịch trọng điểm xem xét. Rất nhanh, một quyển điển tịch hấp dẫn Cổ Vân chú ý của. Cái này trên điển tịch ghi chép là, hơn 500 năm trước một lần sự kiện lớn, tại Minh Nguyệt Tông chủ đảo Tây Nam Sách, một chỗ tạp dịch chỗ ở, vậy mà xuất hiện một cái vòng xoáy linh lực. Ngay từ đầu cái này tạp dịch tưởng rằng phát hiện linh tuyển chi nhãn, ẩn tàng không báo, kết quả theo thời gian tăng trưởng, cái này vòng xoáy linh lực càng lúc càng lớn. Bất quá, cụ thể hơn kỹ lưỡng hơn ghi chép không có, phảng phất trực tiếp đem hắn trực tiếp xóa đi mà thôi. Cổ Vân chỉ có thể tìm được, tên này tạp dịch họ Lý. Cổ Vân ngờ tới, người này rất có thể chính là Tử Tinh lão tổ. Tại mặt khác một quyển cùng thời kỳ ngọc giản bên trong, Cổ Vân phát hiện đối với thôn thiên thú ghi chép. Cái này thôn thiên thú miêu tả cùng Cổ Vân đã thấy thôn thiên thú giống nhau như đúc, có vô số cái cự đại đầu người, đạp gió rẽ sóng, thôn vệ hết thảy. Nhưng mà cái này ghi chép cũng giới hạn tại thôn thiên thú mà thôi, những thứ khác một mực không đề cập tới. Trước đây Tử Tinh lão tổ chính là hẳn là vào lúc này bị nuốt vào đến thôn thiên thú trong cơ thể. Mặc dù Tử Tinh lão tổ là một cái bình thường tạp dịch, nhưng mà cũng là Minh Nguyệt Tông nhân, hơn nữa thân phận lao công thấp, không có khả năng rời đi Minh Nguyệt Tông quá xa, nhưng mà chuyện này cũng không có bị ghi chép. Cổ Vân cảm giác, giống như ghi chép chuyện này cái kia vị trưởng lão, cố ý đem việc này giấu giếm một dạng. Tại lật xem tất cả trong điển tịch, Cổ Vân chú ý tới, vào lúc này kỳ Minh Nguyệt Tông các tu sĩ, đều đối này có thể giấu giếm, giống như đã đạt thành chung nhận thức một dạng. Đến nỗi thần lực cùng với bia đá kia, càng không có bất luận cái gì ghi chép. Nhìn, muốn hiểu rõ càng nhiều, Cổ Vân nhất thiết phải tìm được Thương Mưa Nhu, La Ly bọn người, trong tay bọn họ chắc có chân chính bí mật. Cổ Vân vừa mới buông trong tay xuống điển tịch, chuẩn bị ly khai nơi này, La Ly vậy mà từ bên ngoài đi vào. Trên mặt của hắn mang theo một vẻ bối rối chi sắc. Chắp tay nói, Cổ Tông Chủ, ta có chuyện quan trọng hướng ngươi bẩm báo. La đạo hữu khách khí, ta phía trước qua, tất cả bên trong tông sự tình, ta đều sẽ không quản, chính các ngươi làm quyết định liền tốt. Cổ Vân khoát tay một cái nói, Cổ đạo hữu, ngươi thân là Minh Nguyệt Tông Tông Chủ, chuyện này nhất thiết phải do ngươi làm quyết định. La Ly vội vàng nói, chuyện này ảnh hưởng trọng đại, Cổ Tông Chủ không thể đổ cho người khác. Cổ Tông Chủ, trước mắt Minh Nguyệt Tông bên trong tất cả linh đan trưởng lão, cũng đã tụ tập tại chấp sự đại điện, bây giờ liền chờ Cổ Tông Chủ. Cổ Vân khẽ chau mày, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Cổ Vân phía trước rõ ràng biểu thị, sẽ không quản lý Minh Nguyệt Tông bên trong sự vụ, La Ly bây giờ nhất định phải chính mình tiến đến, chẳng lẽ Minh Nguyệt Tông thật sự gặp cái đại sự gì? Có lẽ La Ly mời không phải mình, mà là mời Cổ Vân sau lưng cái kia cái gọi là lĩnh tôn tiền bối a. Chương 425, Nhất Tông Chi Chủ. Cổ Vân đi theo La Ly đi tới chấp sự đại điện, nơi đây đã tụ tập số lớn linh đan tu sĩ, có gần trăm người nhiều. Từng cái biểu lộ đều hết sức nghiêm túc, nhìn ra chuyện này can hệ trọng đại. Linh đan hậu kỳ tu sĩ bất quá tầm 10 người, những này là Minh Nguyệt Tông thực tế trưởng khống giả, tất cả Minh Nguyệt Tông trọng đại sự nghi, đều do bọn hắn xử trí. Còn dư lại một chút, phần lớn là lấy linh đan sơ kỳ tu sĩ làm chủ, còn có một bộ phận linh đan bên trong kỳ tu sĩ. Lương Siêu đã từng là một cái nội tông đệ tử, trước kia san hô đại hội thời điểm, hắn tu luyện tới linh sư hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, đã từng tận mắt nhìn thấy Cổ Vân tại san hô trên đại hội biểu hiện. Làm một tên đời đời tương truyền Minh Nguyệt Tông quy thuộc gia tộc đệ tử, đối với Cổ Vân loại người này hắn là vô cùng khinh thường. Không có gia tộc ủng hộ, có lẽ có cơ hội tiến giai linh sư cảnh giới, nhưng mà tiến giai linh đan cảnh giới, trên căn bản là không thể nào. Từ trong tông đi ra về sau, Lương Siêu một mực ở nhà trong tộc bế quan tu luyện. Hơn 50 năm thời gian, tăng thêm không ngừng khổ cực tu luyện, hắn cuối cùng tu luyện đến linh đan cảnh giới sơ kỳ, trở thành Lương nhà trong lịch sử thứ 15 danh linh đan tu sĩ, ghi vào gia phả. Đồng thời, hắn cũng là trước mắt Lương nhà vẫn còn tồn tại đệ tam danh linh đan tu sĩ. Hai gã khác Lương nhà linh đan tu sĩ cũng chỉ là linh đan sơ kỳ, hơn nữa thọ nguyên sắp hao hết, cho nên Lương Siêu là trước mắt Lương gia hiển hách nhất linh đan tu sĩ, cơ hồ tất cả tài nguyên cũng đều cho hắn. Mặc dù tại Minh Nguyệt Tông đông đảo linh đan tu sĩ bên trong, Lương Siêu không tính thu hút, nhưng mà trong lòng cũng có chút tự phụ. Lần này tông nội thương nghị đại sự, Lương Siêu đi tới chấp sự đại điện, trong lòng có chút cảm khái. Từ đó về sau, chính mình chính là Minh Nguyệt Tông tầng cao nhất một người. Hắn còn trẻ, thọ nguyên cũng bất quá trăm năm, đợi đến hắn tu vi lại vào dương một chút, ắt hẳn có thể địa vị càng thêm sùng bái. Lương Siêu nhìn về phía vị trí tông chủ, trong lòng hơi có mấy phần diễm mộ chi sắc. Bất quá hắn minh bạch, vị trí này, chỉ sợ là hắn một đời đều khó mà sánh bằng. Ở bên trong ngoại tông sát nhập phía trước, hắn có thể trở thành ngoại tông tông chủ, nhưng mà trong ngoại tông sát nhập sau đó, đây cơ hồ là không thể nào. Lại nhìn về phía những cái kia linh đan hậu kỳ tu sĩ ngồi liệt, những người này là Minh Nguyệt Tông chân chính hạch tâm. Có cái gì đại sự, tông chủ cũng muốn cùng bọn hắn thương nghị. Có lẽ thông qua cố gắng của mình, một ngày kia, mình có thể trở thành mười mấy người chồng một cái, cũng coi như là không uổng công đời này. Lúc này, cửa hai đạo cấp bách quang độn tới, hai cái thân ảnh xuất hiện ở chấp sự đại điện đại môn. Đây chính là vừa mới chạy tới La Ly cùng Cổ Vân. Hai người này vừa xuất hiện, tất cả tu sĩ ánh mắt đều lập tức thay đổi vị trí tới. Bên trong tòa đại điện này gần trăm danh linh đan tu sĩ, rất lớn một bộ phận đối với Cổ Vân cũng không lạ lẫm. Trước kia Cổ Vân tại nội tông san hô đại hội phía trên, bị rất nhiều người nhận biết, đặc biệt là rất nhiều thế gia đệ tử, đều đối Cổ Vân hận thấu xương. Đặc biệt là siêu cấp huyễn linh đan sau đó, Cổ Vân chi danh, càng là theo Minh Nguyệt Tông truy nã mà trở nên thanh danh vang dội. Có không ít linh đan hậu kỳ tu sĩ gặp qua Cổ Vân, cũng biết Cổ Vân tới Minh Nguyệt Tông chuyện giao dịch. Trọng yếu như vậy tụ hội, vậy mà nhường Cổ Vân tham gia, đích xác có chút để bọn hắn kinh ngạc. Giống Lương Siêu loại người này, địa vị không tính quá cao, trong gia tộc tu luyện, tin tức bế tắc. Hắn nhìn thấy Cổ Vân, hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, Cổ Vân vậy mà tu luyện đến linh đan cảnh giới. Tại thời khắc này, hắn cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng nổi. Không đơn thuần là Lương Siêu, còn rất nhiều linh đan sơ kỳ tu sĩ cũng cho rằng đây không có khả năng. Cổ Vân nhất cái linh sư tu sĩ, bị Minh Nguyệt Tông truy nã nhiều năm như vậy, làm sao có thể trở thành linh đan tu sĩ? So sánh Cổ Vân trở thành linh đan tu sĩ, Lương Siêu càng hiếu kỳ hơn, Cổ Vân làm sao dám trở về? Chẳng lẽ là La Tông chủ bắt được Cổ Vân, muốn giết hắn thị chúng? Lương Siêu thầm nghĩ trong lòng, này ngược lại là giải thích thông được. Bằng không nhường toàn tông linh đan tu sĩ tới đây làm gì? Cổ Vân tại La Ly dẫn dắt phía dưới, một đường đi đến đại điện chính vị. La Ly làm một cái thủ hiệu mời, Cổ Vân lắc đầu, bất đắc dĩ La Ly kiên trì, Cổ Vân lúc này mới tại vị trí tông chủ thượng tọa xuống. La Ly tại Cổ Vân bên cạnh trên một cái ghế cũng ngồi xuống. Một động tác này, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Đây là có chuyện gì? Cổ Vân như thế nào ngồi xuống tông chủ vị trí? Ngoại trừ cái kia mười mấy linh đan hậu kỳ tu sĩ, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Không có khả năng, không có khả năng. Ta nhất định là hoa mắt. Lương Siêu lắc lắc đầu nói. La Ly thay đổi mở miệng nói, ta cho đại gia giới thiệu một chút, vị này là chúng ta Minh Nguyệt Tông tân nhiệm tông chủ, Cổ Vân, Cổ tông chủ, tin tưởng rất nhiều đạo hữu đối với hắn cũng có hiểu biết. Ta chỗ này tại giới thiệu một chút. La Ly lời vừa nói ra, trên mặt mọi người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cổ Vân trở thành tông chủ, cái này sao có thể? Trở thành Minh Nguyệt Tông tông chủ, chẳng những phải có cực cao tu vi, thâm hậu tư lịch, càng là có các đại gia tộc ủng hộ. Liền La Ly đảm nhiệm Minh Nguyệt Tông tông chủ, cũng là hết sức khó khăn. Cổ Vân nhất cái bị Minh Nguyệt Tông truy nã người, tu vi cũng không phải rất cao, tại Minh Nguyệt Tông cũng liền ngây người thời gian mấy năm, thời gian qua đi hơn 50 niên chi phía sau, lại có thể trở thành Minh Nguyệt Tông tông chủ. Tùy ý ai cũng không dám tin tưởng, bất quá nhìn La Ly, cùng với những cái kia linh đan hậu kỳ tu sĩ bộ dáng, giống như tuyệt không ngoài ý muốn, đã sớm biết được chuyện này một dạng. Chư vị đạo hữu, cổ tông chủ tu vi cao sâu, đối với chúng ta Minh Nguyệt Tông cống hiến trọng đại, trên thực tế tại mấy tháng phía trước, chúng ta đề cử hắn trở thành Minh Nguyệt Tông tông chủ thời điểm, cổ tông chủ vẫn là bằng mọi cách từ chối, cuối cùng bất đắc dĩ mới đáp ứng. Hơn nữa cổ tông chủ biểu thị không tham dự Minh Nguyệt Tông quản lý sự nghi, xuất phát từ nguyên nhân này, cũng là vì không quấy rầy cổ tông chủ tu luyện, chúng ta không có đem việc này tuyên dương đi ra. Nghe được La Ly nói như vậy, chung quanh các tu sĩ càng là kinh ngạc, nguyên lai Cổ Vân không đơn thuần là Minh Nguyệt Tông tông chủ, sớm tại mấy tháng phía trước liền đã Minh Nguyệt Tông tông chủ. Lương Siêu ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, một câu cũng nói không nên lời. Trong lòng của hắn, chỉ có chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này Cổ Vân, bị hắn xem thường Cổ Vân, vậy mà trở thành Minh Nguyệt Tông tông chủ. Dựa vào cái gì? Cổ Vân không có gia tộc, không có nhiều tài nguyên như vậy, ngắn ngủn 50 năm, trên người hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bất quá, Lương Siêu minh bạch, Cổ Vân đã đứng tại một cái hắn vĩnh viễn không cách nào sánh bằng chỗ, chỉ sợ hắn cả đời này cũng không cách nào đạt tới cái này chờ độ cao. Toàn bộ chấp sự đại điện trở nên bắt đầu trầm mặc, bất quá càng nhiều linh đan tu sĩ, phải không mảnh, không phục. La Ly nhìn quanh một vòng nói, lần này, ta mời chư vị đạo hữu tới này chấp sự đại điện, cũng không phải hướng các ngươi thông truyền chuyện này, càng không phải là được các ngươi cho phép. Bởi vì có một cái cực kỳ chuyện trọng đại, liên quan đến chúng ta Tinh La Hải tu sĩ đại sự. Ta mời cổ tông chủ tới đây tham dự lần này đại hội, cũng là nghĩ nhận được cổ tông chủ trợ giúp. La Ly hướng Cổ Vân chắp tay cúi đầu, cổ tông chủ, mặc dù ngươi không muốn tham dự Minh Nguyệt Tông sự vụ ngày thường, nhưng mà chuyện này quan hệ trọng đại, tất cả nhân loại tu sĩ đâu không thể ngồi xem không để ý tới. Chương 426, tông chủ chịu uy. La Ly nói vô cùng nghiêm túc, nhưng tất cả tu sĩ thần sắc cũng vì đó hơi lăng. Xem ra lúc này căn hệ trọng đại, bằng không La Ly cũng sẽ không có như vậy thái độ. Cổ Vân hơi trầm ngâm, trầm giọng nói, là đạo hiếu, chẳng lẽ là yêu tộc tới. Yêu tộc, tất cả mọi người đều sửng sốt, đối với rất lớn một bộ phận nội hải linh đan tu sĩ mà nói, yêu tộc là hư vô mờ mịt, thậm chí rất nhiều người cũng không có nghe nói qua. Tại những này người trong ấn tượng, yêu tộc tại rất xa địa điểm, cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên lời vừa nói ra, tất cả tu sĩ đô mày nhăn lại tới, đối với Cổ Vân ấn tượng càng thêm không xong. La Ly nghe được lời này, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Sau một lúc lâu sau đó, mới nói tông chủ đã biết yêu tộc sự tình. Giờ này khắc này, La Ly trong lòng, nổi lên từng đợt kinh đào hải lãng, liên quan tới yêu tộc sự tình, là hắn vừa mới nhận được tin. Quả nhiên là chuyện này, Cổ Vân thở dài một hơi. Mặc dù Cổ Vân đã sớm ngờ tới yêu tộc sẽ quy mô mà đến, lại không nghĩ rằng, vậy mà lại nhanh như vậy. Cổ tông chủ, làm sao ngươi biết chuyện này? La Ly rất rõ ràng Cổ Vân hành tung, mấy tháng này, Cổ Vân chưa bao giờ rời đi Minh Nguyệt Tông, cũng không như thế nào tiếp xúc người ngoại giới. Chẳng lẽ Cổ Vân sau lưng vị kia lĩnh tôn tiền bối nói cho Cổ Vân? Cổ Vân lắc lắc đầu nói, ta bên ngoài hải chi lúc, đối với yêu tộc sự tình hơi có hiểu rõ, bất quá cũng không nghĩ đến, yêu tộc sẽ đến nhanh như vậy. La đạo hiếu, nói một chút ngươi như thế nào nhận được tin a, bây giờ yêu tộc đến cái nào một chỗ? La Ly chắp tay nói, cổ tông chủ, chư vị đạo hữu, để ta giới thiệu một chút yêu tộc sự tình, có rất nhiều đạo hữu có lẽ không hiểu rõ lắm, chúng ta Tinh La Hải nội hải các đại tông môn ở giữa, tạo thành một cái tu chân liên minh. Tại đại bộ phận dưới tình huống, cái này tu chân liên minh thùng rỗng kêu to, thậm chí mấy trăm năm qua đều không liên hệ gì. Bất quá một khi yêu tộc xuất hiện, chúng ta các đại tông môn tu chân liên minh liền lập tức thành lập. Ta vừa mới nhận được tin tức, tại Tinh La Hải nội hải xuất hiện ở không thiếu yêu tộc, từ nơi này chút yêu tộc bên trong miệng đạt được tin tức, yêu tộc sắp tiến vào xâm nội hải. Hơn nữa từ ngoại hải truyền đến tin tức, yêu tộc đã chuẩn bị quy mô tiến công, cho nên bây giờ ngoại hải tu sĩ đã từng bước hướng vào phía trong hải thay đổi vị trí. Yêu tộc đã xuất hiện ở nội hải, Cổ Vân nhíu mày, chẳng lẽ là Cổ Vân mang đến phải những yêu tộc kia tu sĩ? Không tệ, Sông La Tông bắt được mười mấy danh linh sư danh giới tu sĩ yêu tộc. Căn cứ vào những thứ này cấp thấp tu sĩ yêu tộc lời nói, bọn hắn còn có mấy danh linh đan danh giới tu sĩ yêu tộc đồng thời đi tới nội hải. Bất quá linh đan cảnh giới tu sĩ yêu tộc cũng không có bị tóm đến. Linh sư cảnh giới yêu tộc, Cổ Vân bây giờ chắc chắn, đây nhất định là yêu tộc hải vực mà đến. Cổ Vân môn hạ tu sĩ yêu tộc, ít nhất cũng là linh đan cảnh giới. Bất quá, thời gian ngắn như vậy, những yêu tộc này linh sư tu sĩ có thể xâm nhập đến nội hải, có thể nhìn ra được, yêu tộc đối với thần nguyệt động phủ chi chuyện phi thường trọng thị. Đương nhiên, Cổ Vân Giã rất rõ ràng, chuyện này quan hệ trọng đại. Yêu tộc đóng giữ thần nguyệt động phủ nhiều năm, chính là vì tìm tòi huyền bí trong đó. Nói không chừng, bọn hắn biết rõ thần nguyệt động phủ chi phía dưới, cất giấu cái gì, thậm chí biết cái kia vòng xoáy khổng lồ trong cường đại thần tộc. Bọn hắn khẳng định có một loại đặc thù nào đó mục đích, mới có thể đánh vỡ nhân loại tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc tạo thành nhiều năm cân bằng. Nghe được La Ly như thế một phen sau đó, tất cả tu sĩ sắc mặt đều trầm xuống. Nhất danh linh đan hậu kỳ trưởng lão đứng lên nói, có lẽ còn rất nhiều trẻ tuổi đạo hữu không biết yêu tộc uy hiếp. Trước kia yêu tộc xâm lấn ta tinh La Hải nội hải thời điểm, tất cả linh lực tu sĩ toàn bộ bị giết, linh sư tu sĩ tử thương hơn phân nửa, linh đan tu sĩ tại nơi trận đại chiến sau đó, toàn bộ nội hải vẻn vẹn còn lại hơn 300 người. May mắn có mười mấy danh linh tôn cường giả ra tay, mới liên thủ đánh lui yêu tộc. Khoảng cách lần trước yêu tộc xâm lấn tinh La Hải, đã có trên vạn năm lịch sử. Cái này vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, mới chậm rãi khôi phục bình thường. Các đại tông môn, mới miễn cưỡng tạo dựng lên, khôi phục bình thường. Rất lớn một bộ phận, vẫn là từ tinh La Hải ra tu sĩ rời qua. Yêu tộc ồ ạt xâm phạm, đối với chúng ta tinh La Hải tu sĩ mà nói, là một kiện đại sự, là quan hệ sinh tử tồn vong đại sự. Chúng ta thân ở nội hải ẩn tàng vị trí, nhưng mà cũng không khả năng tránh trường hạo kiếp này. Chư vị đạo hữu chúng ta nhất thiết phải sớm làm quyết định. Mặt khác nhất danh linh đan tu sĩ lập tức đứng lên nói, ta đề nghị chúng ta lập tức rời đi tinh La Hải, trước hết để cho các đại gia tộc di chuyển, bảo trụ chúng ta Minh Nguyệt Tông căn cơ, giống như năm đó Phượng Minh gia tộc một dạng, tiến vào bên trong mà, nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi đến chuyện này giải sau đó, chúng ta lại trở về. Chuyện này không thể, trước kia Phượng Minh gia tộc là bị bức bất đắc dĩ, mới thoát đi Minh Nguyệt Tông, hơn nữa Minh Nguyệt Tông nội tình, e rằng không cách nào cùng Phượng Minh gia tộc so sánh. Một khi bị chúng ta thoát đi, liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, sợ rằng sẽ đắc tội tất cả tinh La Hải tu sĩ. Trong lúc nhất thời, chúng linh đan tu sĩ nhao nhao tranh luận ra. Rất nhiều người ủng hộ rời đi tinh La Hải, nhưng mà càng nhiều người thì lựa chọn lưu lại. Có mấy cái gia tộc, thậm chí muốn dứt khoát bây giờ liền rời đi, mình nói cho Minh Nguyệt Tông lưu lại một tia hỏa trùng. Nhìn thấy cái này phân tranh trạng thái, La Ly hơi hơi lắc đầu. Phía trước còn tốt, hắn miễn cưỡng xem như trưởng khống Minh Nguyệt Tông thế cục, bây giờ e rằng căn bản vốn không tại hắn trong phạm vi khống chế. La Ly nhìn về phía Cổ Vân, Cổ Tông Chủ, mời ngươi hạ lệnh. Cổ Vân hơi trầm ngâm, nhìn quanh một tuần, chư vị đạo hiếu, đã các ngươi cũng là Minh Nguyệt Tông tu sĩ, Minh Nguyệt Đảo sao có thể bỏ qua đâu, ta bây giờ lấy Tông Chủ chi danh hạ lệnh, tất cả Minh Nguyệt Tông đệ tử, nhất thiết phải thủ vững Minh Nguyệt Tông. La trưởng lão, ngươi lập tức đi tới Tu Chân Liên Minh, cùng tất cả Tu Chân Liên Minh cao tầng thương lượng, cùng chống cự tu sĩ yêu tộc xâm lấn. Tất cả gia tộc, các đệ tử đều không được tự tiện thoát đi Minh Nguyệt Tông, bằng không giết không tha. Một người trốn, giết một người, hai người trốn, giết hai cái người, nhất tộc người trốn, diệt môn. Cổ Vân mặt mũi tràn đầy hàn mang, nhìn quanh một tuần. La Ly hơi chút sững sờ, hắn không nghĩ tới Cổ Vân lại có thể nói ra như thế kiên cường lời. Nơi này chính là có gần trăm danh linh đan tu sĩ, đến từ bất đồng gia tộc. Có rất nhiều gia tộc liên hợp lại, thế lực không thể khinh thường. Cổ Vân, ta không biết ngươi như thế nào trở thành tông chủ. Bất quá chuyện này còn chưa tới phiên ngươi tới làm quyết định. Chuyện này quan hệ đến chúng ta Minh Nguyệt Tông sinh tử, chắc có mọi người chúng ta thương nghị quyết định. Ta từ nhỏ bân đại biểu Từ Nhà, phản đối mệnh lệnh của ngươi. Từ Nhà, Cổ Vân trong mắt hàn mang lóe lên, một đạo thần lực hóa hình lưỡi dao, cơ hồ trong nháy mắt, đi tới Từ Nhỏ Bân trong lòng. Phốc, một đạo huyết phun từ ngực của hắn xuất hiện. Ngay sau đó, thần lực hóa thành một đạo gió lốc, lập tức bao lấy Từ Nhỏ Bân thần hồn, đem hắn thần hồn triệt để hủy đi. Quá trình này phát sinh cực nhanh, tất cả mọi người đều còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Từ Nhỏ Bân đã nằm trên mặt đất, không có một tia khí tức, triệt để chết mất. Chương 427, yêu tộc đột kích, đại địch trước mặt, việc quan hệ ta Minh Nguyệt Tông vạn năm cơ nghiệp và mấy ngàn tên đệ tử, cùng với trên trăm cái quy thuộc gia tộc, quan hệ ta tinh là còn trong hải tất cả tu sĩ sinh tử tồn vong đại sự, ai lại có chạy trốn chi tâm, đồng đẳng với đi nương nhờ yêu tộc, giết không tha. Cổ Vân âm thanh lạnh lùng nói, quá trình này tới quá nhanh, thậm chí rất nhiều linh đan tu sĩ cũng không có phản ứng lại. Không ai từng nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà tại hơn 10 trượng bên ngoài, phất tay giết chết nhất danh linh đan tu sĩ. Mặc dù đối phương chỉ là linh đan sơ kỳ tu sĩ, tu vi không cao, nhưng hắn cũng là nhất danh linh đan tu sĩ. Đợi đến La Ly phản ứng lại, trong mắt của hắn lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn tại cổ vân trên thân, nhìn thấy một loại tông chủ hẳn có uy nghiêm. Làm hơn 50 năm Minh Nguyệt Tông tông chủ, hắn một mực tại cân đối các đại gia tộc cùng các vị linh đan tu sĩ ở giữa lợi ích, thậm chí ngay cả thời gian tu luyện của mình cũng giảm thiểu rất nhiều. Hắn không cách nào giống phía trước Nhâm đại trưởng lão một dạng, nhất ngôn cửu đỉnh. Bây giờ, La Ly tại cổ vân trên thân, thấy được phía trước Nhâm đại trưởng lão cái bóng. Đây mới là nhất tông chi chủ, một cái cao cao tại thượng tông chủ nên có bộ dáng, tông chủ chi mệnh, bất luận kẻ nào cũng không khả vi cõng. Từ nhỏ bân chung quanh linh đan tu sĩ thấy cảnh này, từng cái mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cổ vân, chào ngươi gan to, dám can đảm công nhiên giết chết chúng ta Minh Nguyệt Tông linh đan tu sĩ. Cổ vân, ngươi không biết chúng ta Minh Nguyệt Tông bồi dưỡng nhất danh linh đan tu sĩ, phải hao phí giá bao nhiêu sao? Chấm hỏi, những này là Minh Nguyệt Tông hạch tâm cùng căn cơ, mặc kệ ngươi có bao nhiêu bản sự, hôm nay ta nhất định không buông tha ngươi. Cổ vân loại này trước kia bị truy nã người, làm sao có thể làm nhất tông chi chủ? Ta là tuyệt đối không đồng ý. Giết người thì đền mạng, cổ vân giết từ đạo hiếu, chúng ta muốn giết cổ vân báo thù. Hắn chỉ bất quá một người, chúng ta có gần trăm người, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Ngắn ngủi trong chốc lát, mấy danh tu sĩ đứng dậy, lớn tiếng trách cứ cổ vân. Bọn hắn mặc dù rất nghi hoặc cổ vân như thế nào cách khoảng cách xa như vậy, giết chết từ nhỏ bân, cũng có chút e ngại, nhưng mà Minh Nguyệt Tông cái này mấy chục người, cổ vân còn dám đều đưa bọn hắn giết sạch không thành. Trên thực tế, bọn hắn căn bản vốn không cho rằng cổ vân có năng lực như thế. Cổ vân lạnh rên một tiếng, ta giết chết người, là nên người chết. Chúng ta Minh Nguyệt Tông hao tốn giá lớn như vậy tới bồi dưỡng hắn, tụ tập toàn tông chi bảo vật, mới đưa hắn phụng dưỡng đến linh đan cảnh giới, kết quả hắn đâu? Đại địch chưa từng đến, liền động chạy trốn chi tâm, không những chính mình chạy trốn, còn muốn nhiễu loạn quân tâm, mưu toan dẫn dắt tất cả mọi người đào tẩu. Cổ vân đứng lên, tiếp tục nói, thử hỏi, từ nhỏ bân chạy trốn thời điểm, hắn sẽ mang đi vì hắn hầu hạ tạp dịch đệ tử sao? Hắn sẽ vì linh sư tu sĩ cân nhắc sao? Hắn sẽ vì linh bên trong các đệ tử cân nhắc, chỉ sợ hắn chỉ có thể cân nhắc bọn hắn từ nhà người, bao quát các ngươi chư vị, bọn hắn cũng sẽ không cân nhắc ở bên trong. Hơn nữa, các ngươi thật sự cho là đào tẩu sau đó, liền muôn đời không lo. Một khi yêu tộc chiếm lĩnh Tinh La Hải nội hải, bọn hắn có thể hay không quy mô tiến công nhân loại tu sĩ những thứ khác nơi tu luyện? Các ngươi dự định chạy trốn tới nơi nào? Các ngươi có suy nghĩ hay không, một khi các ngươi rời đi Minh Nguyệt Tông sau đó, chỉ sợ các ngươi cũng không còn cách nào trở lại Minh Nguyệt Tông, tại các ngươi rời đi một khắc này, liền bị tu chân liên minh tất cả tu sĩ tỏ ra yếu kém tử địch. Phượng Minh gia tộc bất quá là đắc tội mấy cái tông môn mà thôi, các ngươi đắc tội là cả Tinh Lạc Hải. Hơn nữa đào tẩu sau đó, các ngươi còn muốn mai danh ẩn tích, chỉ sợ người khác biết lai lịch của các ngươi, làm người chỗ trơ trẽn. Chỉ các ngươi loại này tham sống sợ chết, không để ý tông môn lợi ích, không để ý tới toàn bộ Tinh La Hải tu chân liên minh nhân, hôm nay có một, ta giết một cái, có 10 cái, ta giết 10 cái. La đạo hiếu, ngươi có thể nói cho bọn hắn, tại nội tông chốn cũ, có bao nhiêu linh đan tu sĩ? La Ly vội vàng nói, cổ tông chủ môn hạ còn có hơn 200 danh linh đan tu sĩ, tụ tập tại nội tông chốn cũ, hoàn toàn nghe theo cổ tông chủ điều khiển. Ta cũng cảm thấy cổ tông chủ lời nói vô cùng có đạo lý. Một khi chúng ta có thoái ý, e rằng yêu tộc chưa đến, tu chân liên minh cũng sẽ không buông tha chúng ta. 200 danh linh đan tu sĩ, trên mặt mọi người lộ ra vẻ hoài nghi. Đây quả thực là nói đùa, Minh Nguyệt Tông tổng cộng mới bao nhiêu linh đan tu sĩ? Đây vẫn là Minh Nguyệt Tông những năm này dùng đại lượng tài nguyên trồng chất đi ra ngoài. Cổ vân 50 năm trước, vẫn là nội tông tạp dịch, hắn tu luyện tới linh đan cảnh giới, đã là vô cùng khó khăn, còn có thể điều động hơn 200 danh linh đan tu sĩ, sợ là người si nói mộng. Chư vị đạo hiếu, các ngươi cho là đối với chuyện như thế này, ta sẽ lừa gạt các ngươi sao? Mặt khác, cổ tông chủ sau lưng còn có cho là lĩnh tôn tiền bối, người này cùng chúng ta Minh Nguyệt Tông rất có ngọn nguồn, bây giờ là chúng ta Minh Nguyệt Tông khách khanh đại trưởng lão. Lĩnh tôn tiền bối, lại có một vị lĩnh tôn tiền bối. Một vị lĩnh tôn tu sĩ, so với 200 danh linh đan tu sĩ, càng để cho người rung động. Vẫy tay một cái, có thể lấy đi tất cả mọi người bọn họ tính mệnh. Minh Nguyệt Tông bên trong, đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện lĩnh tôn danh giới tiền bối, cái này vị tiền cùng thế hệ đến, chắc chắn cực đại thay đổi Minh Nguyệt Tông cách cục. Chỉ tiếc, bọn hắn không biết là, cái gọi là vị này lĩnh tôn tiền bối là cổ vân linh thú, mà cổ vân tu vi hiện tại, cũng đã đạt đến lĩnh tôn cảnh giới. La Ly những lời này, tăng thêm cổ vân cảnh cáo, làm ra rất lớn hiệu quả. Vừa rồi những cái kia đứng lên linh đan tu sĩ, đều chậm rãi ngồi xuống, không còn dám nhiều lời. Qua hồi lâu sau, nhất danh linh đan tu sĩ mới đứng lên, tất nhiên cổ tông chủ như thế dõng dạc, so sánh đã có nhằm vào yêu tộc đối sách, không biết cổ tông chủ có gì cao kiến. Cao kiến không dám, bất quá ta bên ngoài hải thời điểm, cùng yêu tộc có chỗ tiếp xúc, đối với yêu tộc có chút hiểu. Đương nhiên, chúng ta Minh Nguyệt Tông, cũng không khả năng tự mình chống cự yêu tộc, tất nhiên sẽ muốn cùng tu chân liên minh liên hợp đối địch. Ta suy đoán, bế quan lĩnh tôn tu sĩ sẽ rất mau xuất quan, cùng đối địch. Cổ Vân thở dài một hơi, dứt bỏ khác cường đại tu sĩ yêu tộc không nói, vẻn vẹn là phù du hai người, hắn thực lực sẽ không cho khinh thường. Hơn nữa không so sánh với một lần yêu tộc tiến công, lần này phù du tu vi của hai người cực cao, e rằng thông thường lĩnh tôn cường giả, đều chưa hẳn có thể ngăn cản được công kích của bọn họ. Cái này quả nhiên là một hồi hạo kiếp. Cổ tông chủ, ta có thể đi tu chân liên minh thám thính một chút tin tức, nhưng mà bí ẩn nhất cơ hội, nhất thiết phải từ tông chủ bản thân tham dự, hy vọng tông chủ có thể theo ta cùng nhau đi tới. Cổ Vân suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hảo, trước khi lên đường, ngươi cho ta phát một đạo đưa tin mật lệnh liền có thể. Mặt khác, các đại gia tộc tộc trưởng, lập tức thông chi các đại gia tộc yêu tộc xâm lấn sự tình, tránh gây nên khủng hoảng, chúng ta Minh Nguyệt Tông ở vào tinh lạc hải che lấp xó xỉnh, hẳn là sẽ không chịu đến trùng kích quá lớn. La Ly dẫn đầu chắp tay nói, chúng ta xin nghe tông chủ chi mệnh. Mặt khác, phái người đi tới Rộng Nguyệt Đảo, cùng với chung quanh hòn đảo, quảng thu linh sư tu sĩ cùng linh lực tu sĩ, không hạn tu vi, không hạn lai lịch. Một khi yêu tộc ồ ạt xâm phạm, tất phải mang đến số lớn cấp thấp yêu tộc cùng yêu thú, chúng ta nhất thiết phải toàn lực ứng đối. Tuân mệnh, chương 428, quay về Thần Tiêu Tông. Yêu quái đến sự tình, nhượng Cổ Vân đều có chút trở tay không kịp. Kỳ thực Cổ Vân cũng không phải là giống hắn tại tất cả Minh Nguyệt Tông linh đan tu sĩ trước mặt biểu hiện cao thượng như vậy. Đối với Minh Nguyệt Tông tu sĩ mà nói, bọn hắn mấy trăm năm qua, đều ở tại Tinh La Hải, tộc nhân của bọn hắn, đồng dạng ở tại Tinh La Hải. Chống cự yêu tộc xâm lấn, là bọn hắn sứ mệnh. Nhưng mà đối với Cổ Vân mà nói, hắn là Nam Nhạc Quốc tu sĩ, khoảng cách Tinh La Hải cực kỳ xa xôi, chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân đặc biệt đi tới Tinh La Hải, Cổ Vân hoàn toàn có thể vào lúc này rời đi Tinh La Hải, tránh né yêu tộc quy mô tiến công. Bất quá bây giờ, Cổ Vân cũng không có chạy trốn kế hoạch. Yêu tộc sau lưng, ẩn giấu đi cực đại bí mật, có thể là quan hệ đến cái thế giới này bí mật, Cổ Vân thực lực bây giờ đã đạt đến lĩnh tôn tu sĩ cấp độ, hơn nữa lại tu luyện thành thần thể, có thể nói, đã trên thế giới này cao cấp nhân loại tu sĩ chỉ kém một bước cuối cùng. Khoảng cách Cổ Vân thuở thiếu thời mộng tưởng, đã là gần như vậy. Thế nhưng là tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, Cổ Vân lại càng ý thức được, trên thế giới này, cường giả như mây, cái kia thượng cổ vinh tộc yêu tộc vương giả, phù du yêu tộc. Còn có vòng xoáy kia trong cường đại cổ thần tộc, vẻn vẹn là cường đại kia khí tức, liền cho người không cách nào chống cự. Nếu là Cổ Vân chỉ là muốn an phận ở một góc, bây giờ trở lại Nam Nhạc Quốc, e rằng không có bất kỳ cái gì địch thủ. Nhưng nếu là Cổ Vân muốn tu vi tiến thêm một bước, dò xét đạt thế giới này cường đại nhất bí mật, vậy thì nhất định phải lưu tại nơi này. Cổ tông chủ, ta đã an bài thỏa đáng. La Ly đi tới, cung kính đối với Cổ Vân nói. Lúc trước, La Ly đối với Cổ Vân, cũng không phải như vậy tin phục, hắn sợ hãi chính là, Cổ Vân sau lưng cái kia danh linh tôn cường giả tiền bối. Nhưng mà đi qua chuyện hôm nay về sau, La Ly đối với Cổ Vân thái độ hoàn toàn thay đổi. Tại ngắn ngủi chốc lát thời gian, Cổ Vân nắm trong tay toàn cục, mặc dù có Spirit Behind tôn tu sĩ cùng nội tông hơn 200 danh linh đan tu sĩ áp lực tại, nhưng mà càng nhiều hơn chính là Cổ Vân khí thế. Vẫy tay một cái, diệt sát mấy chục trượng gia linh đan tu sĩ, một cỗ vô hình chi lực, bao phủ tại tất cả tu sĩ trên thân. Mặc dù rất nhiều tu sĩ không phục, thậm chí đứng lên trách cứ Cổ Vân. Nhưng mà La Ly nhìn ra, những người này trong lời nói, mang theo vẻ sợ hãi, trong lòng của bọn hắn, liền đối với Cổ Vân sợ hãi. Tông nội sứ nghi, ta đã an bài thỏa đáng, tất cả linh đan tu sĩ cũng đã phân phối bất đồng chức trách, tin tưởng sẽ không còn có người dám can đảm đào thoát. Chúng ta có thể khởi hành đi tới Giang La Tông. La Ly đạo, tu chân liên minh nhiều năm trước tới nay, chưa từng khải dụng, các đại tông môn ở giữa cũng rất có thù ghét, sợ rằng sẽ sinh ra rất nhiều tranh chấp, cổ tông chủ có thể không cần gấp gáp phát biểu đề nghị. Chúng ta Minh Nguyệt Tông ở vào nội hải chỗ sâu nhất, hẳn là sẽ không cùng yêu tộc trực tiếp tiếp xúc. Chuyện này ta tự có chừng mực, chúng ta lên đường đi. Cổ Vân gật gật đầu, ngựa kiếm dựng lên, La Ly đi theo tại Cổ Vân sau đó. Cổ tông chủ, chuyện này can hệ trọng đại, cần nói cho vị kia lĩnh tôn tiền bối sao? La Ly hỏi dò, nếu là cái này vị tiền xuất hiện lớp lớp mặt, có lẽ có thể làm cho chúng ta Minh Nguyệt Tông nắm giữ một chút ưu thế. Tinh La Hải nội tình cực kỳ thâm hậu, đại sự như thế phát sinh, e rằng rất nhiều lĩnh tôn cường giả đều phải xảy ra chuyện, chúng ta chuyến này chủ yếu là cho thấy Minh Nguyệt Tông thái độ. Tông chủ nhìn xa trông rộng, đoạn đường này đi vội, tốc độ bay rất nhanh, ngay từ đầu, La Ly còn theo sát tại Cổ Vân sau lưng, nhưng mà sau một ngày, La Ly cũng có chút theo không kịp. Cổ Vân lấy ra một vỏ bổ sung linh lực linh tử, ném cho La Ly, nhường hắn bổ sung một chút linh lực. Bất quá dù là như thế, La Ly cũng không cách nào đuổi kịp Cổ Vân tốc độ. Cổ Vân đành phải thoáng chậm dần tốc độ bay, bất quá La Ly linh lực nhưng cũng tiêu hao không thiếu. Chờ đến Thần Tiếu Tông thời điểm, Cổ Vân liền dừng lại, nhường La Ly làm sơ nghỉ ngơi, thuận tiện xem Thần Tiếu Tông tình hình gần đây như thế nào. Cổ Vân nhất xuất hiện, Lưu Thuần Phong bọn người lập tức tụ tập tới, chắp tay hành lễ. Bái kiến tiền bối, chúc mừng Cổ tiền bối tu luyện thành linh đan cảnh giới. Một cái thân mặc đạo bào màu đỏ mập mạp từ trong đám người ép ra ngoài, vẻ mặt cung kính. Người này chính là Kim Vân Bay, hắn biết được Cổ Vân tin tức sau đó, lập tức vội vã chạy đến Thần Tiếu Tông. Người cũng tu luyện đến linh sư cảnh giới, cũng không tệ lắm, nếu là người khổ tâm tu luyện, hẳn là cũng có cơ hội tiến giai linh đan cảnh giới. Cổ Vân cười nói, tiền bối, yêu ngạc đảo cửa hàng cùng phòng đấu giá đều phát triển không tệ, bất quá giới hạn trong vị trí địa lý không tốt, ta đã đem chủ yếu cửa hàng di chuyển đến Giang La Đảo, lấy Giang La Đảo làm trung tâm, hướng các đại hòn đảo phóng xạ, đến nỗi thu vào, cũng là không ít. Bất quá vãn bối tu vi rất thấp, không dám nuôi lớn lượng linh thạch đi ra, đều ở đây Giang La Tông bảo khố bên trong. Mặt khác, ta còn mời mấy vị linh đan tiền bối tại Giang La Đảo bên trong cửa hàng tọa trấn, tiền bối nếu là có thời gian, có thể theo ta đi nhìn một chút. Lần này ta đang định đi tới Giang La Tông, ngày mai ngươi có thể theo ta cùng một chỗ đi tới. Kim Vân Bay nghe vậy đại hỉ, hết thảy nghe theo tiền bối an bài. Cổ tiền bối, La đạo hữu, mời vào bên trong. Trương Chín Hạng là nhận biết La Ly, hắn đi qua mấy lần Minh Nguyệt Tông, La Ly thái độ đối với hắn còn tính là không tệ. Vị này là tiền cùng thế hệ, Lộ Một Mây hơi sững sờ, có chút chần chờ một chút, hắn đã sớm chú ý tới La Ly, thế nhưng là không biết hắn, có rất nhiều ẩn mật, có thể ngay trước hắn nói sao. Vị này là đạo hữu, chính là Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão. Trương Chín Hạng giới thiệu nói, là tiền cùng thế hệ, rất lâu không thấy. Lưu Thuần Phong chắp tay hành lễ, hắn ngược lại là biểu hiện 10 phần tự nhiên, dù sao hắn tại Minh Nguyệt Tông dạo qua một đoạn thời gian. Bái kiến La trưởng lão, Lộ Một Mây bọn người lập tức chắp tay nói, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Minh Nguyệt Tông là một cái đại tông môn, trước kia Minh Nguyệt Tông xâm lấn sự tình, còn sờ sờ đang nhìn. Hơn nữa xem như Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão, thân phận tôn kính, như thế nào trở về đến bọn hắn nho nhỏ này Thần Tiếu Tông đâu. La Ly trong lòng cũng là có mấy phần không vui, mặc dù hắn đối mặt Cổ Vân, có chút mặc cảm, nhưng mà đối diện với mấy cái này môn phái nhỏ tu sĩ, hắn tự thân vẫn là một cỗ vẻ ngạo nghễ. Loại này môn phái nhỏ, nếu không phải Cổ Vân dẫn hắn tới, hắn đều sẽ không mắt nhìn thẳng một cái. Lại nhìn những người này thái độ đối với chính mình, ngoại trừ Lưu Thuần Phong cùng Trương Chín Hạng bên ngoài, e ngại bên ngoài, đều tràn đầy đề phòng chi ý, sợ mình biết bọn họ bí mật, thực sự là chuyện cười lớn, loại này môn phái nhỏ, có cái gì bí mật. Đặc biệt là Kim Vân Bay, chỉ là một cái linh sư tu sĩ, cho dù là đem tất cả bí mật nói với mình, còn lười nhác nghe đâu. Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, ta vốn chính là Minh Nguyệt Tông người, chờ thêm đoạn thời gian, Thần Tiếu Tông nhập vào Minh Nguyệt Tông, các người có thể đi Minh Nguyệt Tông tu luyện, cũng có thể lưu tại nơi này tu luyện. Đối với Thần Tiếu Tông tu sĩ mà nói, đây không phải chuyện gì xấu. Thậm chí đối với tại bọn hắn tới nói, rất nhiều người đều nghĩ chèn phá đầu còn không thể nào vào được Minh Nguyệt Tông. Lộ Một Mây cùng Đồng Tuyền cũng hơi sững sờ, vô cùng nghi hoặc. Chuyện lớn như vậy, Cổ Vân có thể làm chủ. Thần Tiếu Tông không đơn thuần là cái này mấy danh linh sư tu sĩ, còn rất nhiều linh lực đệ tử đâu. Hơn nữa còn ngay trước Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão nói ra những lời này, thật sự không biết đắc tội Minh Nguyệt Tông sao. Cổ Tông chủ, ta lập tức bắt tay vào làm xử lý chuyện này. La Ly cung kính nói, Tông chủ, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, đường đường Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão, vậy mà xưng hô Cổ Vân vì Tông chủ. Đây là chuyện gì? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 429, bại lộ. La Ly đối với Cổ Vân xưng hô, cùng với cung kính thái độ, làm cho tất cả mọi người đều không hiểu, thậm chí là nghi hoặc. Đặc biệt là Kim Vân Bay bọn người, càng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. La Ly ngăn chặn trong lòng một tia không vui, kiên nhẫn giới thiệu nói, Cổ Tông chủ vốn là ta Minh Nguyệt Tông tu sĩ, bây giờ đảm nhiệm ta Minh Nguyệt Tông tông chủ, hắn muốn các ngươi nhập vào Minh Nguyệt Tông, tự nhiên là chuyện một câu nói. Các ngươi không cần hoài nghi, ta sẽ mau chóng xử lý chuyện này. Tiền bối thật sự trở thành Minh Nguyệt Tông tông chủ, Kim Vân Bay trấn định nói không ra lời. Lộ Một Mây bọn người có lẽ kinh ngạc vạn phần, nhưng mà đối với Kim Vân Bay mà nói, tuyệt đối là kinh thế hãi tục, hắn nhận biết Cổ Vân thời điểm, Cổ Vân tu vi cùng hắn không sai biệt lắm. Lần trước nhìn thấy Cổ Vân thời điểm, ước chừng có thời gian 50 năm, thời điểm đó Cổ Vân cũng bất quá linh mẫn sư tu sĩ. Mà bây giờ, Cổ Vân chẳng những tu luyện đến linh đan cảnh giới, vậy mà trở thành Minh Nguyệt Tông tông chủ. Kỳ thực tu luyện tới linh đan cảnh giới, Kim Vân Bay có lẽ có thể tiếp nhận. Nhưng mà Minh Nguyệt Tông tông chủ cũng không phải tầm thường linh đan tu sĩ có thể đảm nhiệm. Bất quá, đối với việc này, Cổ Vân căn bản không có tất yếu lừa gạt bọn hắn. Cổ Vân dã nhìn ra, Kim Vân Bay bọn người đối với La Ly không tín nhiệm, ngoại trừ đám kia tu sĩ yêu tộc sự tình, cũng không bí ẩn gì cần giấu giếm. La đạo hữu là Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão, chủ trưởng Minh Nguyệt Tông tất cả mọi chuyện vụ. Ta chỉ là trên danh nghĩa tông chủ mà thôi, cho nên các ngươi về sau còn có rất nhiều muốn dựa vào La trưởng lão chỗ. Có chuyện gì, cũng không tất yếu giấu giếm La trưởng lão. La Ly nghe vậy, vội vàng nói, Cổ tông chủ nói quá lời. Câu nói này cũng làm cho La Ly trong lòng không vui quét sạch sành sanh, Cổ Vân coi trọng như thế chính mình, hà tất cùng những thứ này cấp thấp tu sĩ chấp nhận đâu. Lộ Một Mây hơi hơi chần chờ một chút, tất nhiên Cổ Vân nói như vậy, hắn cũng sẽ không giấu giếm, nói thẳng, Cổ tiền bối, trước mắt Thần Tiếu Tông bên trong có hơn 100 danh linh đan tiền bối, không biết nên an bài như thế nào. Ta vốn định an bài bọn hắn đi tới Minh Nguyệt Tông, thế nhưng là những thứ này tiền bối lại bế quan không ra. Trương Cửu Hạng cũng nói, tiền bối, chuyện này ta. Cổ Vân nhất nhìn Trương Cửu Hạng thần sắc, trong lòng cũng minh bạch mấy phần. Trực tiếp hỏi, gần nhất liên quan tới yêu tộc xâm lấn sự tình, không biết các ngươi có phải hay không có hiểu biết. Hơi có nghe thấy, nghe nói Giang La Tông bên kia xuất hiện một chút yêu tộc, bất quá đã bị bắt được. Lưu Thuần Phong đảo, Trương Cửu Hạng muốn nói lại thôi, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng mà cuối cùng vẫn không có mở miệng. Cổ Vân trong lòng đã đoán được mấy phần. Những yêu tộc này tu sĩ, tụ tập tại Thần Tiếu Tông, không dám ra ngoài, e rằng nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là e ngại bị tu sĩ khác phát hiện. Nếu là ở phía trước, xem chừng không có người để ý bọn hắn. Bây giờ yêu tộc đến sự tình đã truyền ra, bọn hắn nhiều như vậy tu sĩ yêu tộc đồng thời xuất hiện, có khả năng sẽ dẫn tới tu sĩ khác hoài nghi. Trương Cửu Hạng, người truyền tin cho bọn hắn, để bọn hắn tạm thời lưu lại Thần Tiếu Tông A. Thần Tiếu Tông nội đệ tử nguyện ý đi tới Minh Nguyệt Tông, có thể bây giờ di chuyển đi qua. Không muốn đi, liền đóng giữ nơi đây, mỗi tháng phân phát linh thạch gấp bội. Tuân mệnh, Trương Cửu Hạng chắp tay nói, ta sẽ bố trí một đạo bảo hộ đảo trận pháp, đem nơi đây xem như Minh Nguyệt Tông một chỗ cứ điểm. Cổ Vân nhìn về phía La Ly đạo, La trưởng lão, chúng ta chống cự yêu tộc xâm lấn, muốn cùng tu chân liên minh chung nhau tiến lùi, Minh Nguyệt Tông khoảng cách xa hơn một chút, không bằng phái chút linh đan tu sĩ cùng linh sư đệ tử đóng giữ nơi đây. Tông chủ nói có lý, ta lập tức đi xử lý chuyện này. Cổ Vân đề nghị này phi thường tốt, không những có thể hướng tu thật liên minh cho thấy Minh Nguyệt Tông thái độ, cũng có thể kịp thời hiểu được tin tức mới nhất. Nếu là có thể, thậm chí có thể kiến tạo một cái truyền tống trận pháp. Đương nhiên, cái truyền tống trận này pháp hao phí cực lớn, sợ rằng phải tiêu phí rất đắt đỏ đánh đổi, nếu không phải không có hết sức tất yếu, chỉ sợ sẽ không kiến tạo. Kim Vân Bay trầm ngâm một chút nói, tiền bối, chúng ta cửa hàng cùng phòng đấu giá mặc dù tận lực co vào, nhưng mà tại Tinh La Hải bên trong, cũng không ít chi nhánh. Bây giờ yêu tộc xâm lấn, có phải hay không đem những này chi nhánh đều đóng lại, đem linh thạch đều thu hẹp trở về. Kim Vân Bay bây giờ đã không phải là cái kia tại ven đường bầy sạp cấp thấp linh lực tu sĩ, nhưng mà trong xương của hắn, hay là đối với yêu tộc đến, tràn đầy một loại e ngại. Không cần, yêu tộc muốn hoàn toàn tiến vào bên trong hải, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Ta và La trưởng lão mục đích của chuyến này chính là đi tới Giang La Tông, cùng với những cái khác các đại tông môn cùng thương thảo chuyện này. Yêu tộc cũng không có các ngươi trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Mặt khác, bên trong phòng đấu giá, có thể bố trí một chút nhãn tuyến, tỉ mỉ dò xét tin tức. Tiền bối, nhãn tuyến ta đã bố trí không thiếu, thậm chí tại Phượng Minh gia tộc cũng có mấy cái nhãn tuyến, chờ sau đó đi tới Giang La Tông sau đó, ta sẽ hướng ngươi nhất nhất giới thiệu. Bất quá, ta còn muốn đi Minh Nguyệt Tông tu luyện. Kim Vân Bay nhỏ giọng nói. Cổ Vân sao lại không biết Kim Vân Bay e ngại chi ý? Đạo, ngươi đem việc này an bài cho người tín nhiệm liền có thể, ta sẽ phái người tiếp nhận. La trưởng lão, ngươi cho vàng này Vân Phi vãn bối tìm cái thích hợp nơi tu luyện. Tông chủ yên tâm, ta nhất định an bài thỏa đáng. Đa tạ tiền bối, đa tạ La trưởng lão. Kim Vân Bay đại hỉ đứng lên, có Minh Nguyệt Tông tông chủ và đại trưởng lão che chở, hắn tại Minh Nguyệt Tông chắc chắn địa vị không thấp, lại rời xa yêu tộc xâm lấn chi địa, hẳn là vô cùng an toàn. Tốt, Lưu Thuần Phong, ngươi mang La trưởng lão đi nghỉ ngơi phút chốc. Đa tạ tông chủ, La Ly linh lực hao tổn cực lớn, vô cùng cần thiết điều tức một đoạn thời gian, e rằng một hai ngày thời gian đều chưa hẳn có thể khôi phục hoàn toàn. Lưu Thuần Phong đem La Ly mang đi sau đó, Trương Cửu Hạng lập tức đi tới, thấp giọng nói, tiền bối, ta có chuyện quan trọng hướng ngươi bẩm báo. Đi theo ta, Cổ Vân cùng Trương Cửu Hạng đi tới Đồng Tuyền động phủ chi nội, bố trí cách âm trận pháp. Trương Cửu Hạng đạo: tiền bối, chúng ta sở dĩ không dám đi tới Minh Nguyệt Tông, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì những yêu tộc này tu sĩ không dám rời đi Thần Thiếu Tông, sợ bị những nhân loại khác tu sĩ phát hiện. Hơn nữa, còn có một vị yêu tộc đạo hữu bị Giang La Tông bắt đi. Cái gì? Cổ Vân nhíu mày, những yêu tộc này tu sĩ e ngại bị người phát hiện, Cổ Vân đoán được, nhưng mà tu sĩ yêu tộc bị bắt đi, là Cổ Vân Mỹ Ngọc chợt nghĩ tới. Chuyện này quả thật, ngươi là làm thế nào biết chuyện này? Ngươi như thế nào xác định bị bắt tu sĩ yêu tộc, chính là để cho ta ngươi tìm đâu? Chuyện này là thật, kỳ thực hết thảy có ba tên yêu tộc đạo hữu bị bọn hắn phát hiện, bất quá hai người khác trốn thoát, còn dư lại cái nào vị đạo hữu bị Giang La Tông tu sĩ cho bắt đi. Cái này hai tên yêu tộc đạo hữu bị thương thật nặng, bây giờ đang tại Thần Thiếu Tông phía dưới trong mật thất tĩnh dưỡng, bất quá bọn hắn thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, e rằng thời gian ngắn gian chi nội khó khôi phục. Mang ta đi xem, Cổ Vân nhíu mày, mặc dù những yêu tộc này tu sĩ là Cổ Vân tay sai, cùng những cái kia tiến công Tinh La Hải yêu tộc kiên quyết khác biệt. Nhưng mà tu chân liên minh cũng sẽ không cho rằng như vậy, bọn hắn một khi phát hiện những yêu tộc này tu sĩ cùng Cổ Vân đích thực liên hệ, thậm chí có thể sẽ đem Cổ Vân xem như yêu tộc gian tế. Cho nên đối với việc này, Cổ Vân nhất định phải thận trọng. Chương 430, Thú Triều. Tại chương 9 hạng động phủ chi phía dưới, có một sâu đậm thông đạo, khoảng chừng vài chục trượng sâu, thẳng tới lòng đất, đào móc một cái trăm trượng lớn nhỏ hang động. Ở nơi này hang động bên trong, lại đào tạc không thiếu tiểu huyệt động. Nơi này chính là tu sĩ yêu tộc nhóm nơi tụ tập. Những yêu tộc này tu sĩ đô là Cổ Vân tay sai, cho nên khoảng cách không bao xa, Cổ Vân liền cảm nhận được sự hiện hữu của bọn hắn. Cổ Vân thả ra khí tức của mình, sau đó tu sĩ yêu tộc nhóm lập tức cảm giác được, cấp tốc tụ lại tới. Bái kiến chủ nhân, tu sĩ yêu tộc nhóm hai đầu gối quỳ xuống đất. Cổ Vân gật gật đầu, những yêu tộc này tu sĩ đô là khuôn mặt quen thuộc, bọn họ khí sắc xem ra không tệ, hơn nữa linh lực tương đối ổn định. Tại hơn 100 tên tu sĩ yêu tộc bên trong, còn có mấy danh linh đan danh giới nhân loại tu sĩ. Nhìn, bọn hắn chung đụng tương đối hòa thuận, đã hoàn toàn không có trước kia đối địch. Mang ta xem cái kia hai tên bị thương nặng tu sĩ yêu tộc. Cổ Vân đạo. Trương Chín Hạng vội vàng nói: tiền bối xin mời đi theo ta. Khoảng cách cũng không xa, ước chừng hơn 30 trượng bên ngoài, có một rất nhỏ hang động, hai tên tu sĩ yêu tộc liền nằm thẳng dưới đất. Cái này hai tên tu sĩ yêu tộc mặt không có chút máu, sắc mặt trắng bệch, ngực đều bị móc ra một cái to bằng miệng chén lỗ hổng, nhìn thấy mà giật mình. Cũng coi như là hai người bọn họ mạng lớn, không có thương tổn cùng yêu đan, bằng không chắc chắn phải chết. Bất quá dù là như thế, hai người bọn họ cũng là được cực kỳ thương tổn nghiêm trọng, dựa vào yêu tộc cường hãn nhục thân gượng chống. Tiền bối, hai người bọn họ chịu hẳn là Giang La Tông bí bảo, Trấn Yêu Kiếm tổn thương. Chuôi này Trấn Yêu Kiếm là Giang La Tông bảo vật Trấn Tông, đối với yêu tộc mà nói, là chém sắt như chém bùn lợi khí, hơn nữa một khi tổn thương sau đó, vết thương sẽ không khép lại, lúc này mới đưa đến cái này hai vị đạo hữu thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, không cách nào khôi phục. Trương Chín Hạng giải thích nói. Trấn Yêu Kiếm bực này bí bảo, hẳn là sẽ không bị thông thường linh đan tu sĩ nắm giữ, ba người bọn họ có thể từ một cái hoặc mấy tên Giang La Tông cao thủ hạ chạy trốn ra ngoài, cũng coi như là hết sức giỏi. Cổ Vân gật đầu nói. Liền Cổ Vân lấy được tin tức, tu chân liên minh chưa bắt được linh đan cảnh giới yêu tộc, nhưng là bây giờ xem ra, tu chân liên minh hẳn là có chỗ giấu giếm. Những thứ khác tu sĩ yêu tộc cũng tụ tập tới, trên mặt của bọn hắn cũng là vẻ sợ hãi. Nơi đây là nội hải, nhân loại tu sĩ căn cứ, đủ loại đại gia tộc hòa tông môn tụ tập chi địa, bọn hắn mặc dù có hơn 100 người, nhưng mà cũng không dám dễ dàng rời đi Thần Tiêu Tông, chỉ sợ không cẩn thận, bị loài người tu sĩ chỗ đổ sát. Hai người này, chính là vết xe đổ. Cái này Trấn Yêu Kiếm, không đơn giản tại nhân loại tu sĩ rất nổi danh, tại yêu tộc hải vực, đồng dạng thanh danh hiển hách. Có chút bị Trấn Yêu Kiếm gây thương tích, vết thương sẽ không khép lại, cơ hồ chắc chắn phải chết, trước mắt bằng cái này hai tên tu sĩ yêu tộc. Chính là ví dụ tốt nhất, bọn hắn e rằng sống không được bao lâu. Liền lần này lúc, Cổ Vân từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ tới, một giọt chất lỏng màu vàng óng từ trong bình bay ra, chậm rãi rơi vào một cái tu sĩ yêu tộc trên vết thương. Chỉ ở trong nháy mắt, đạo này chất lỏng màu vàng óng hóa thành một vệt kim quang, hướng bốn phía phun trào, sau một lát, bao phủ ở tên này yêu tộc toàn thân. Miệng vết thương của hắn nát giữa, vậy mà chậm rãi giảm bớt. Cổ Vân lại vung tay lên, lại một tích kim sắc linh dịch bay ra. Nhưng miệng vết thương của hắn bắt đầu khép lại. Giọt thứ ba, đệ tứ tích, đệ ngũ tích, ước chừng 5 giọt linh dịch, tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, cái này danh linh đan tu sĩ yêu tộc vết thương chậm rãi khép lại, liền vết sẹo cũng không có tin tức biến mất. Linh dịch này chính là thượng cổ vinh tộc yêu đan linh dịch. Đây chính là đỉnh cấp yêu tộc vương giả yêu đan linh dịch, liền Phù Du hai vị cường đại cổ yêu tộc, đều chạy theo như vịt, huống chi là những thứ này cấp thấp yêu tộc đâu. Thượng cổ vinh tộc đặc tính chính là khôi phục, vị nào thượng cổ vinh tộc tại trong lao tù, bị vây nhiều năm như vậy, thậm chí yêu đan linh dịch một mực bị lấy dưới tình huống, còn vẫn như cũ sống sót, cũng là bởi vì vinh tộc huyết mạch chi lực phi thường cường đại. Cổ Vân dùng thượng cổ vinh tộc yêu đan linh dịch tẩm bổ bị thương yêu tộc, tự nhiên đưa đến làm ít công to tác dụng. Hơn nữa, không những có thể hoàn toàn chữa trị miệng vết thương của hắn, còn có thể nhường huyết mạch của hắn bên trong ẩn chứa một tiếng thượng cổ yêu tộc chi vương khí tức, đối với hắn tu luyện cũng lớn có chỗ tốt. Hai tên bị thương tu sĩ yêu tộc dùng 10 giọt yêu đan linh dịch, vết thương tất cả đều khôi phục, cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Mặc dù cái này đại giới hơi có chút cao, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, đồng thời không coi là cái gì. Khác tu sĩ yêu tộc mặc dù không biết những thứ này thượng cổ vinh tộc yêu đan linh dịch, nhưng là có thể nhìn ra đây là cực kỳ bảo vật chân quý, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ tới. Cái này hai tên tu sĩ yêu tộc, thật là nhân họa đắc phúc, nếu là sớm biết như vậy, bọn hắn thả bị thu này trọng thương, cũng muốn nhận được chỗ tốt như vậy. Hai tên yêu tộc khôi phục sau, miễn cưỡng đứng lên, chắp tay nói, đa tạ chủ nhân ân cứu mạng. Cổ Vân khoát tay một cái nói, là các ngươi vận khí tốt, không có bị bắt được, nói một chút chuyện gì xảy ra a? Tiền bối, chúng ta tới đến nội hải sau đó, tốn không ít thời gian mới hiểu rõ chính mình thân ở chỗ nào, ngay từ đầu phát hiện rất nhiều nhân loại tu sĩ, chúng ta cũng không dám dễ dàng cùng bọn hắn giao lưu, về sau phát hiện nơi đây nhân loại tu sĩ tu vi phần lớn không cao, ba người chúng ta cũng không quá e ngại. Dứt khoát tìm một thành trì nhỏ, ở tạm một cái đoạn thời gian. Không nghĩ tới có một ngày, đột nhiên có rất nhiều nhân loại linh đan tu sĩ đem chúng ta vây công, suýt nữa đem chúng ta ba người đánh chết. May mắn Nhu Mãnh Liệt đạo hữu thi triển bí pháp, cản bọn họ lại, hai người chúng ta mới có cơ hội chạy trốn ra ngoài. Các ngươi ở nơi nào bị loài người tu sĩ chỗ vây công? Giang La Tông, Tây Nam bên cạnh một cái thành nhỏ bên trong, ngày bình thường, tòa thành nhỏ này căn bản không có linh đan tu sĩ qua lại, tối đa chỉ có mấy danh linh sư tu sĩ mà thôi, chúng ta cho là nơi đây vô cùng an toàn, không nghĩ tới. Nội hải không phải ngoại hải, càng không phải là yêu tộc hải vực. Nội hải đích thực thân phận kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, đừng nói là linh đan tu sĩ, liền thông thường linh lực tu sĩ, đều có thân phận của mình minh bài. Các ngươi linh đan cảnh giới tu vi, lại tại Giang La đảo cách đó không xa, tất nhiên sẽ gây nên Giang La đảo tu sĩ hoài nghi. Hơn nữa gần nhất yêu tộc lẻn vào Tinh La Hải nội hải, các ngươi có thể làm scapegoat. Tiền bối, chúng ta biết sai rồi. Tốt, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách các ngươi. Các ngươi bên ngoài hải nhiều năm, lại trường kỳ định cư tại Thần Nguyệt Động phủ chi nội, không biết những chuyện này cũng là bình thường. Cổ Vân nhìn quanh một vòng nói, ta bây giờ tương đối lo lắng chính là, còn có gần trăm tên tu sĩ yêu tộc không biết tung tích, bây giờ tất cả nội hải nhân loại tu sĩ đều biết, có tu sĩ yêu tộc xâm lấn, gần đây trăm tên tu sĩ yêu tộc nếu là ở nội hải bên trong, sợ rằng sẽ cực kỳ hung hiểm. Tiền bối, chúng ta phải làm thế nào làm đâu? Một cái tu sĩ yêu tộc có chút cẩn thận vấn đạo. Bọn hắn tại Thần Nguyệt Động phủ đã đem yêu tộc hải vực tu sĩ triệt để đắc tội. Mặc dù yêu tộc hải vực cũng không thể đại biểu tất cả yêu tộc, nhưng mà thế lực của bọn hắn cực lớn, đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ ngoại hải yêu tộc. Mà đối với những yêu tộc này tu sĩ, lại không phát dung nhập vào nội hải nhân loại tu sĩ bên trong, bây giờ có thể nói hai mặt thụ địch. Trương Chín Hạng sắc mặt hơi đổi một chút, kỳ thực hắn một mực tại cân nhắc một vấn đề. Đó chính là, hắn chính là một cái tu sĩ yêu tộc, vẫn là một nhân loại tu sĩ. Hắn là một tên nhân loại tu sĩ, tu luyện hơn 100 năm, bây giờ lại dùng một cái tu sĩ yêu tộc nội đan, trở thành tu sĩ yêu tộc. Một khi yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ xảy ra ác chiến, hắn cũng không dám lộ diện, bằng không rất dễ dàng bị những nhân loại khác tu sĩ phát giác được. Nhưng mà hắn lại không muốn cùng nhân loại tu sĩ là địch, hiện tại hắn cũng ở vào vô cùng xoắn xuýt trạng thái. Vạn nhất Cổ Vân Giã là yêu tộc, tiến vào bên trong hải chính là vì xâm lấn nội hải đâu. Như thế đến nay, Trương Chín Hạng thật sự không biết mình phải làm gì cho đúng. Cổ Vân hơi trầm ngâm đạo, yêu tộc xâm lấn nội hải, chuyện này can hệ trọng đại, cũng quan hệ đến chúng ta bản thân lợi ích, các ngươi tạm thời lưu ở nơi đây, nếu như cần các ngươi thời điểm, các ngươi lại làm hành động. Nhân loại còn lại tu sĩ, cùng ta cùng nhau đi tới Giang La Tông, thương thảo như thế nào ngăn cản yêu tộc sự tình. Trương Chín Hạng nghe được lời này, trong lòng hơi hơi buông lỏng. Cổ Vân lại nói, các ngươi cũng là tu sĩ yêu tộc, mặc dù huyết mạch không thuần, hoặc địa vị tương đối thấp, nhưng mà đối với yêu tộc hiểu rõ so ra hơn nhiều nhiều, có thể trưng cầu đã thấy, nói một chút đối với yêu tộc nhận thức. Cổ tiền bối, ta có một chuyện quan trọng phải bẩm báo. Một cái tu sĩ yêu tộc từ trong đám người đi ra, chắp tay nói, ta là La tộc, chúng ta La tộc tu vi vô cùng thấp, thế nhưng là có khống chế đê giai yêu thú bản lĩnh, rất nhiều đê giai yêu thú, tỉ như hải con kiến các loại, cũng có thể chịu đến khống chế của chúng ta. Chúng ta La tộc nhân số lượng rất nhiều, sinh sôi cũng so những thứ khác yêu tộc nhanh rất nhiều. Lần này đại chiến, ta lo lắng La tộc hội khống chế số lớn đê giai yêu thú xâm lấn nội hải. Ngươi nói là ý là thú triều. Cổ Vân sắc mặt hơi đổi một chút. Cổ Vân đối với thú triều cũng không lạ lắm, trước kia hải con kiến xâm lấn, chính là một hồi hạo kiếp vậy thú triều, vô số ngoại hải tu sĩ hòa tông môn chết thảm ở nơi này trường hạo kiếp bên trong. Hơn nữa nếu là yêu tộc tổ chức thú triều, e rằng không đơn thuần là hải con kiến đơn giản như vậy, thậm chí còn có thể có hải hồn thú tồn tại. Số lớn đê giai yêu thú, lũ lượt mà tới, có thể đạt được chỗ, không có một ngọn cỏ. Rất nhiều hòn đảo đều sẽ luân hãm vào thú triều bên trong. Mà yêu tộc chủ lực, cũng sẽ không bị bất luận cái gì thiệt hại, như thế đến nay, nội hải tu sĩ liền ở vào cực đại hoàn cảnh xấu. Nhưng mà thú triều không cách nào ngăn cản, chỉ có huyết chiến. Cái này thú triều nhưng có ngăn cản biện pháp. Trương Chín Hạng có chút kinh hãi vấn đạo. Không có, thú triều cũng là đê giai yêu thú, một khi khu động bọn chúng sau đó, bọn chúng liền anh dũng hướng về phía trước, không biết sinh tử, trừ phi đưa chúng nó đổ sát, bằng không tuyệt đối không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Vị này La tộc tu sĩ nói, chuyện này cũng không cần quá nhiều lo nghĩ, nội hải thực lực, không phải chỉ nơi này, còn rất nhiều lĩnh tôn danh giới cường giả không có xuất thế, một khi gặp phải loại này hạo kiếp, bọn hắn sẽ không đứng nhìn đứng xem. Cổ Vân trầm giọng nói, Trương Chín Hạng, người tỉ mỉ chú ý nơi đây, quan trọng nhất là bảo hộ các ngươi những yêu tộc này tu sĩ bí mật. Chờ ta từ Giang La Tông trở về, sẽ an bài các ngươi La trưởng lão đem các ngươi từng nhóm mang đến Minh Nguyệt Tông. Đa tạ tiền bối, chương 431, sông La Tông. Ba ngày sau, Cổ Vân cùng La Ly một lần nữa lên đường. Ở nơi này ba ngày thời gian bên trong, Cổ Vân tại Thần Tiêu Tông nội bố trí số lớn bí mật trận pháp, cam đoan những yêu tộc này tu sĩ sẽ không bị người phát hiện. Mặt khác, an bài Đồng Tuyền cùng Lưu Thuần Phong hai người, tỉ mỉ chú ý phía ngoài động tĩnh. Lần này đi tới Giang La Tông, Cổ Vân không còn ngự kiếm mà đi, mà là khống chế phi thuyền, đồng hành còn có Kim Vân Bay, cùng với không thiếu linh đan cảnh giới nhân loại tu sĩ. Tổng cộng hơn 10 người nhiều. Mặc dù tốc độ hơi chậm một chút, nhưng mà mang theo nhân số khá nhiều. Cái này phi thuyền chính là Kim Vân Bay chi vật, bên trong sức có chút xa hoa, vẫn còn có chuyên môn tu luyện thất. Cái này khiến La Ly đều vô cùng kinh ngạc. Chỉ là một cái linh sư tu sĩ tài phú lại có thể tổng đến tầng thứ này, thật sự là vô cùng hiếm thấy. Thần Tiêu Tông khoảng cách Giang La Tông không phải rất xa, đi mấy ngày sau, cuối cùng đến Giang La Tông xung quanh. Cổ Vân nhường phi thuyền từ ba tên yêu tộc bị đánh lén hòn đảo đi ngang qua, mặc dù không có dừng lại, nhưng mà rất xa cũng có thể nhìn thấy, lúc đó đại chiến phát sinh vết tích. Chung quanh trên hòn đảo còn có không ít tổn hại trận pháp tàn tích, nhìn ra, làm đám nhân loại kia tu sĩ vây công tu sĩ yêu tộc thời điểm. Nhất định là hết sức cẩn thận, chỉ sợ xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, kết quả ở tại bọn hắn dùng chân yêu kiếm tình huống phía dưới, vẫn bị tu sĩ yêu tộc nhóm đào thoát. Cổ Vân ngược lại có chút hoài nghi những nhân loại này các tu sĩ thực lực chân chính. Làm như thế vạn toàn chuẩn bị, còn nhường ba danh linh đan sơ kỳ yêu tộc đào thoát, thực sự để cho người ta có chút không thể nào hiểu được. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân nhất người đi đường đi tới Giang La ở trên đảo. Lúc này Giang La ở trên đảo, có thể nói đề phòng xâm nghiêm. Tuần tra linh sư tu sĩ khắp nơi có thể thấy được. Kim Vân Bay lập tức lấy ra thân phận của mình minh bài, mặc dù những thứ này tuần tra tu sĩ đối với Cổ Vân đều biết, nhưng mà vẫn như cũ không thả phi thuyền đi vào, cho dù là cái này trên thuyền bay cũng là linh đan tu sĩ, hắn cũng phải nhìn từng cái xem xét thân phận minh bài. Cổ Vân cùng La Ly tự nhiên có thân phận minh bài, nhưng mà những linh đan này danh giới tu sĩ yêu tộc, rất sớm đã bên ngoài hải sinh sống, lại bị nắm đến yêu tộc hải vực, tại thần nguyệt trong động phủ làm lao động. Căn bản không có thân phận minh bài. La Ly nói thẳng, chúng ta là Minh Nguyệt Tông tu sĩ, chuyên môn vì yêu tộc sự tình, tới cùng Giang La Tông đạo hữu câu thông, các ngươi nếu là tùy ý ngăn cản, đừng trách lão phu vô lễ. La Ly tu vi cực cao, linh đan hậu kỳ cảnh giới, bản thân tại Minh Nguyệt Tông nội địa vị cũng không thấp, những lời này nói ra, nhường vài tên Giang La Tông linh sư tu sĩ, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Chư vị tiền cùng thế hệ chờ, ta lập tức tiến đến thông truyền. Cổ tông chủ, đoán chừng Giang La Tông không nghĩ tới chúng ta tới nhanh như vậy, không có phái người tới đón tiếp. La Ly trong lòng có mấy phần tức giận, cũng có mấy phần lúng túng. Rõ ràng là tu chân liên minh sử dụng tông môn đưa tin mời mình tới, bây giờ lại ngay cả một cái nghênh đón người cũng không có, thật sự là có chút nói không nên lời đi qua. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, một cái thân mang áo bào đỏ linh đan tu sĩ cấp bách độn mà đến. Người này nhìn thấy La Ly sau đó, khắp khuôn mặt là xin lỗi. La Tông chủ, ta Giang La Tông thất lễ, đợi lát nữa ta nhất định sẽ trừng phạt những thứ này tuần tra đệ tử. Thôi, La Ly khoát khoát tay, hắn cũng sẽ không cùng những thứ này linh sư tu sĩ nhóm chấp nhặt, hướng về phía Cổ Vân Đạo, Giang Đạo Hiếu, ta bây giờ đã không đảm nhiệm Minh Nguyệt Tông Tông chủ, vị này mới là chúng ta đương nhiệm Tông chủ, Cổ Vân, Cổ Tông chủ. Lần này ta là chuyên môn cùng đi Cổ Tông chủ tới đây thương nghị đối kháng yêu tộc đại sự. Cổ Tông chủ, vị này Giang La Tông Giang Tống Đạo Hiếu. Giang Tống nhìn xem Cổ Vân, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù hắn không có đem Cổ Vân, cùng 50 năm trước, Giang La Tông truy nã Cổ Vân liên hệ tới. Nhưng mà một cái như vậy người trẻ tuổi, một cái trên tu vi không đạt đến linh đan hậu kỳ tột cùng tu sĩ, làm sao có thể trở thành Minh Nguyệt Tông Tông chủ. Hơn nữa, làm một tên thọ nguyên đã lâu linh đan tu sĩ, toàn bộ Minh Nguyệt Tông bên trong linh đan tu sĩ số lượng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đặc biệt là một chút có chút danh tiếng linh đan tu sĩ, càng là vì đám người biết. Cái này Cổ Vân lai lịch gì, không có danh khí gì, vậy mà âm thầm trở thành Minh Nguyệt Tông Tông chủ, thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng. Bất quá tất nhiên La Ly đều đối người này cung kính như thế, nói không chừng cũng có cái gì chỗ hơn người, bởi vậy Giang Tống vẫn là cung kính nói, bái kiến Cổ Tông chủ. Cùng lúc đó, Giang Tống cũng nhìn thấy Kim Vân bay. Đối với cái này cá nhân, Giang Tống là biết, người này mặc dù tu vi rất thấp, nhưng mà nắm trong tay cửa hàng cùng phòng đấu giá, thế nhưng là thực lực cực mạnh. Người này lại có thể thuê hai danh linh đan tu sĩ đóng giữ cửa hàng, cũng đủ để thấy được của cải của hắn thâm hậu. Cho nên mặc dù Kim Vân bay đến Giang La Tông thời gian không ngắn, nhưng mà cửa hàng sinh ý làm được phong sinh thủy khởi, tại Giang La ở trên đảo, cũng coi như là một cái có danh tiếng nhân vật. Liền xem như Giang Tống nhìn thấy hắn, cũng phải làm bộ khách khí một dạng, không thể giống những thứ khác linh sư tu sĩ tùy ý như vậy đối đãi. Kim tiểu hữu vậy mà tại này, hiếm thấy hiếm thấy. Gặp qua Giang tiền bối, ta là đi theo chủ nhân nhà ta cùng một chỗ tới trước. Kim Vân bay đạo, Kim Vân bay chỉ, dĩ nhiên chính là Cổ Vân. Giang Tống trong lòng càng là chấn kinh, Kim Vân bay xưng hô Cổ Vân, không phải gọi là tiền bối, mà là gọi là chủ nhân, chẳng lẽ Kim Vân bay người sau lưng, là Cổ Vân. Rất nhiều người một mực ngờ tới, Kim Vân bay đến thực chất dựa dẫm thế lực gì phát triển nhanh như vậy, từ yêu ngạc ở trên đảo một cái nho nhỏ quầy hàng, phát triển đến to lớn như vậy tài phú. Ngoại trừ Kim Vân bay khôn khéo bên ngoài, sau lưng chắc chắn cất giấu một cái to lớn thực lực. Thực lực này, lại là Cổ Vân. Lại nhìn Cổ Vân sau lưng hơn 10 người nhân loại tu sĩ, từng cái trên thân tràn đầy sát khí, tựa hồ từ trong biển máu trở về một dạng. Những thứ này linh đan tu sĩ, mặc dù tu vi không cao, cũng là linh đan sơ kỳ, nhưng mà bọn hắn trải qua, chỉ sợ là nội hải linh đan tu sĩ căn bản là không có cách tưởng tượng đến. Phong bạo chi linh, băng hàn phong bạo, còn có cùng tu sĩ yêu tộc ở giữa sinh tử chi chiến. Đang bị nắm đến thần nguyệt động phủ chi phía trước, bọn hắn liền cửu tử nhất sinh, liếm láp lưỡi dao mới sống sót. Tại gặp phải Cổ Vân phía trước, đồng dạng là dạng này. Tại gặp phải Cổ Vân sau đó, tại Cổ Vân che chở phía dưới, mới có thể tu luyện. Trên người bọn họ khí thế, mùi máu tanh, không cách nào xóa đi. Hơn nữa từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng đứng tại Cổ Vân sau lưng, giống như là tay sai một dạng, căn bản không có đi trả lời Giang Tông ánh mắt. Giang Đạo Hiếu, thời gian cấp bách, xin dẫn đường A. Cổ Tông chủ, là Đạo Hiếu, chư vị Đạo Hiếu, xin mời đi theo ta. Giang Tống một bên dẫn đường vừa nói, bất quá chuyện này căn hệ trọng đại, chỉ có Cổ Tông chủ cùng La Đạo Hiếu có thể đi tới, Đạo Hiếu khác an bài trước trong khách sạn, làm sơ nghỉ ngơi. Cổ Vân gật đầu nói, chuyện này cũng không cần làm phiền Giang Đạo Hiếu, Kim Vân bay, người đi an bài chuyện này, đợi lát nữa ta và La trưởng lão trực tiếp đi tìm ngươi. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định an bài thỏa đáng. Kim Vân bay gật đầu nói, hắn sắp đi tới Minh Nguyệt Tông, muốn đem mọi chuyện cần thiết an bài thỏa đáng. Cổ Vân đối với hắn trọng yếu tự nhiên không cần nhiều lời, mà La Ly là Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão, căn nguyên sau lưng, hắn nhất thiết phải tại Giang La Tông bên trong, đem tất cả sự tình an bài thỏa đáng, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Chương 432, Tàn sát yêu đại hội. Sông Tống gặp Kim Vân bay đã an bài thỏa đáng, cũng không ở hỏi nhiều, dẫn dắt Cổ Vân cùng La Ly hai người hướng Giang La Tông tông phương hướng bay trốn đi. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, ba người đi tới một chỗ linh mạch phía dưới. Nơi đây chính là Giang La Tông hạch tâm chi địa, là Giang La Tông linh đan trưởng lão nhóm nơi tu luyện. Tại trên vách đá dựng đứng, có không ít bí ẩn động phủ. Sông Tống tại tiếp đãi Cổ Vân cùng La Ly thời điểm, sớm đã đánh ra đưa tin mật lệnh, bởi vậy mới vừa tới chấp sự đại điện, một cái trắng tu lão giả liền ở chỗ này chờ đợi. Sông Tống giới thiệu nói, đây là chúng ta Giang La Tông chấp sự trưởng lão, La Trời Cao. La Trời Cao đạo hữu, rất lâu không thấy. La Ly chắp tay nói. La Ly đạo hữu, cần gì phải theo ta khách khí như vậy, chúng ta tổ tiên còn có huyết mạch duyên phận đâu. La Trời Cao cười ha ha một tiếng, lại nhìn về phía Cổ Vân, vị này chính là Minh Nguyệt Tông tân nhiệm tông chủ. Thực sự là hậu sinh khảo ý, cổ tông chủ e rằng không đủ trăm tuổi a, lại có thể trở thành Minh Nguyệt Tông tông chủ, thật là làm cho ta kinh ngạc. La Trời Cao trong giọng nói, mặc dù không có gì mỉa mai chi ý, nhưng mà đối với Cổ Vân thái độ, cũng là 10 phần không coi trọng. La Ly nghe thấy lời ấy, khẽ chau mày, chắp tay nói, La trưởng lão, cổ tông chủ chính là chúng ta Minh Nguyệt Tông cùng đề cử đi ra ngoài, bất kể là tại tu vi, vẫn là tại năng lực phương diện, đều hoàn toàn có thể gánh vác vị trí tông chủ. Lần này chúng ta đến đây, là đặc biệt vì yêu tộc xâm lấn sự tình tới trước. Vậy làm phiền hai vị, bất quá hai vị lặn lội đường xa, đoán chừng hơi mệt chút a, ta xem trước tiên cho hai vị an bài một chỗ ở, nhường hai vị thoáng nghỉ ngơi phút chốc. La Trời Cao nghe được La Ly lời nói sau đó, hơi hơi do dự một chút. Cổ Vân cùng La Ly đều không phải là hạng người ngu dốt, tự nhiên có thể nghe ra La Trời Cao trong lời nói từ chối chi ý. Cái này khiến hai người đều cảm thấy hơi kinh ngạc, hai người đại biểu Minh Nguyệt Tông, vị yêu tộc xâm lấn sự tình mà đến, kết quả cái này lại là loại thái độ này. La Ly vội vàng nói, chúng ta ven đường đã nghỉ ngơi, không quá mệt mỏi, vẫn là yêu tộc xâm lấn sự tình trọng yếu hơn. Yêu tộc xâm lấn sự tình, chúng ta Giang La Tông tự có an bài, cũng không nhọc đến phiền hai vị đa tâm. La Trời Cao câu nói này, nhượng Cổ Vân sắc mặt hơi đổi một chút. Bây giờ yêu tộc xâm lấn, lửa xém lông mày, cái này Giang La Tông tu sĩ, xem như tu chân liên minh chung khu tông môn, vậy mà một bộ dáng vẻ không sao cả, thật sự là nhượng Cổ Vân không nghĩ tới. Yêu tộc lần này ồ ạt xâm phạm, nhất định 10 phần hung hiểm, hơn nữa còn sẽ có thể xuất hiện thú triều, chúng ta Minh Nguyệt Tông mặc dù muốn nội hải chỗ sâu, nhưng vì toàn bộ nội hải tu sĩ an ủi, nguyện ý cống hiến một phần lực lượng của mình, là đạo hữu lại đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa, không biết là ngươi La Trời Cao chính mình ý tứ, vẫn là Giang La Tông ý tứ. Cũng là ngươi liền có thể đại biểu tu chân liên minh. Cổ Vân lạnh giọng nói, cổ tông chủ, La Ly sắc mặt hơi đổi một chút, Cổ Vân nói, đương nhiên cũng là hắn muốn nói, nhưng mà hắn nhưng có chút không dám ngôn ngữ. Cái này Giang La Tông đại trưởng lão địa vị cũng không thấp, lời nói này e rằng lập tức tội hắn. La Trời Cao sướng sờ, không nghĩ tới Cổ Vân lại có thể nói ra những lời ấy. Hắn đương nhiên không dám đại biểu tu chân liên minh, bất quá ở trên việc này, thật sự là hắn không muốn để cho Minh Nguyệt Tông trộn lẫn đi vào. Bởi vì này trong đó, liên lụy đến một cái cực đại bí mật. Cổ Tông Chủ, người lời ấy thì không đúng, tất nhiên tới chúng ta Giang La Tông, nhất nghe tốt từ chúng ta Giang La Tông an bài. La Trời Cao sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bất quá còn không đợi hắn nói chuyện, một đạo truyền âm bay tới. Thỉnh Cổ Tông Chủ cùng La Đạo Hữu tới nội gian A. La Trời Cao hơi sững sờ, trần chờ một chút, mới nói, hai vị đi theo ta A. Tại La Trời Cao dẫn dắt phía dưới, đi tới cách đó không xa một cái mật thất bên trong, trong đó có hai vị lão giả ngồi xếp bằng. Một cái tóc đen nhánh, nhìn chỉ có hơn 40 tuổi bộ dáng, trên người linh lực mạnh mẽ lộ ra ngoài, tu vi, đã đạt đến linh đan cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa còn là loại kia linh lực cực kỳ nồng hậu dày đặc, sắp đột phá linh lực giới hạn. Tiến giai lĩnh tôn danh giới tu vi. Một tên khác tóc trắng như tuyết, hạc phát đồng nhan, sau lưng có một thanh trường kiếm, ngân quang lóng lánh, vô cùng nổi bật. La tông chủ, Giang tông chủ, hai người bọn họ dẫn tới. La Trời Cao cung kính nói, vị này chính là Minh Nguyệt Tông tân nhiệm tông chủ, Cổ tông chủ. Ông lão tóc đen họ La, là Giang La Tông họ La tông chủ, hắn trên dưới dò xét Cổ Vân nhất mắt, đạo Cổ tông chủ thật là tuổi trẻ tài cao. Họ Giang lão giả tóc trắng chỉ là yên lặng nhìn Cổ Vân vài lần, không nói một lời, hắn khoát khoát tay, La Trời Cao lập tức mang theo La Ly rời đi. Bây giờ, bên trong mật thất, chỉ còn lại Cổ Vân cùng với hai vị Giang La Tông tông chủ. Họ La lão giả nói thẳng, Cổ tông chủ, căn cứ vào tin tức ta lấy được, người sở dĩ trở thành Minh Nguyệt Tông tông chủ, là bởi vì nhất danh linh tôn tiền bối ủng hộ ngươi. Lần này ngươi đến đây ta Giang La Tông, có phải hay không cái này vị tiền cùng thế hệ ý tứ? Rất rõ ràng. Cái này họ La lão giả cũng không cho rằng, Cổ Vân là Minh Nguyệt Tông chân chính tông chủ, hắn còn tưởng rằng Cổ Vân là cái gọi là lĩnh tôn cường giả khôi lỗi đâu. Cái này Giang La Tông tin tức ngược lại là linh thông, hẳn là tại Minh Nguyệt Tông bên trong bố trí một chút nhãn tuyến, thời gian ngắn như vậy, Cổ Vân Spirit B2 tôn cường giả sự tình, vậy mà truyền đến tới nơi này. Đối với cái này cái vấn đề, Cổ Vân dã không muốn cự tuyệt, nói thẳng, chính là cái này vị tiền cùng thế hệ ý tứ, không biết hai vị tông chủ có gì chỉ giáo. Chỉ giáo tự nhiên không phải không dám, bất quá nếu là cái này vị tiền cùng thế hệ ý tứ, như vậy Cổ tông chủ cũng coi như phòng tàn sát yêu đại hội một thành viên A. Ta chỉ là lo lắng Cổ tông chủ tu vi không đủ, hung hiểm rất lớn, cho nên chỉ là cho cổ tông chủ một lựa chọn cơ hội. Đương nhiên, nếu là cổ tông chủ cho rằng hung hiểm khá lớn, có thể không cần tham gia, chỉ cần cùng La Trời Cao trưởng lão thương lượng chống cự thú triều sự tình là được rồi. Cổ Vân nghe ra một tia không tầm thường ý vị, rất rõ ràng, hai người này đối với Cổ Vân tu vi vô cùng không đồng ý, cái này cũng không kỳ quái, Cổ Vân bây giờ nhìn lại mới linh đan trung kỳ tu vi mà thôi. Bọn hắn cũng nhìn không ra Cổ Vân thần thể cảnh giới. Bất quá, bọn hắn nói tới tàn sát yêu đại hội vâng vâng cái gì. Nhượng Cổ Vân sinh ra một chút hứng thú. Nhìn ra, cái này hai tên tông chủ, chẳng những suy đoán thú triều sắp xuất hiện, còn đối với yêu tộc giải rất nhiều, Cổ Vân có lẽ có thể từ nơi này nhận được không ít tin tức. Đến nỗi hai người này xem ở mặt ai mặt, Nhượng Cổ Vân tham gia tàn sát yêu đại hội, cái này cũng không trọng yếu. Chẳng lẽ Cổ Vân muốn cùng hai người này tỉ thí một trận, chứng minh thực lực của mình? Căn bản không có cần thiết này. Ba ngày sau, ta sẽ cho Cổ đạo hữu phát một đạo đưa tin mật lệnh, đến lúc đó chúng ta tu chân liên minh tất cả tông chủ đều sẽ tham gia lần này tàn sát yêu đại hội. Ta sớm cùng Cổ đạo hữu nói một tiếng, chuyện này 10 phần nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, đạo hữu có 3 ngày thời gian quyết định, nếu là có mảy may do dự, có thể không cần tham gia, cái này không có bất kỳ quan hệ gì. Chương 433, tàn sát yêu đại hội phần 2. Sông La Tông hai vị tông chủ, nói vô cùng bảo trọng, hoàn toàn không giống như là cố ý từ chối bộ dáng. Nhìn ra được, tu chân liên minh nội bộ muốn đạt tới một cái cực đại hiệp nghị. Mà chuyện này, vô cùng bí mật, e rằng người bình thường không biết được, cho dù là Sông La Tông trưởng lão, cũng đối này hoàn toàn không biết gì cả. Cổ Vân sở dĩ có thể nhận được cơ hội này, cũng không phải là Cổ Vân Minh Nguyệt Tông tông chủ tên tuổi, mà là đến từ Cổ Vân sau lưng Lĩnh Tôn cường giả. Ngày thứ ba giữa trưa, Cổ Vân dựa theo ước định, lần nữa đi tới nơi này căn mật thất bên trong. Bây giờ, ở nơi này mật thất bên trong, đã có 10 danh tu sĩ. Sông La Tông hai vị tông chủ, ngồi ở chính giữa, còn lại 8 người, phân biệt ngồi ở hai bên, bất quá bên phải bên cạnh tăng thêm một cái ghế, thoạt nhìn là chuyên môn vì Cổ Vân lưu lại. Vừa tiến vào đến bên trong mật thất này, Cổ Vân liền có thể cảm nhận được đám tu sĩ này trên người cường đại linh lực phun trào. Đang ngồi tất cả mọi người tu vi, đều cùng Sông La Tông hai tên tông chủ không kém bao nhiêu. Trên người bọn họ linh lực bành trướng, khí tức kéo dài, trong mơ hồ, có thể cảm nhận được một tia cực kỳ khổng lồ khí tức. Có thể nói, 10 người này là tinh La Hải bên trong, có hy vọng nhất tiến giai lĩnh tôn danh giới linh đan tu sĩ. Đến nỗi La Ly chờ linh đan hậu kỳ tu sĩ, cùng 10 người này, căn bản là không có cách đánh đồng. Xem ra những người này sớm liền đã ước định xong hôm nay đại hội, thậm chí không có cân nhắc đến Minh Nguyệt Tông, chỉ là Cổ Vân xuất hiện, dẫn đến tạm thời tăng thêm một người. Tất cả mọi người nhìn thấy Cổ Vân sau đó, trong mắt đều lộ ra vẻ không hiểu. Cổ Vân tu vi lộ ra vô cùng đột ngột, chỉ có linh đan trung kỳ mà thôi, tại những này người trong mắt, linh đan trung kỳ tu sĩ, cùng bọn hắn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Giang đạo hiếu, là đạo hiếu, chuyện hôm nay tình như này trọng đại, không cần cái gì tạp dịch, nhường hắn lui ra đi. Một cái thân mang đạo bào màu xanh lục lão giả trầm giọng nói. Hắn một thân này đạo bào màu xanh lục, cũng không phải thông thường đạo bào, mà là dùng linh xoắn ốc chi độc, chú tâm luyện chế mà thành, người bình thường nếu là cách nhau 10 trượng, liền sẽ lập tức trúng độc mà chết, liền xem như linh sư cảnh giới tu sĩ, cũng không dám dựa vào hắn quá gần. Người này đương nhiên biết Cổ Vân không phải tạp dịch, nào có linh đan trung kỳ danh giới tạp dịch. Hắn ý tứ hết sức rõ ràng, chính là không muốn nhượng Cổ Vân tham gia trận này tụ hội thôi. La tông chủ khẽ chau mày, trầm giọng nói, cái này vị đạo hữu là Minh Nguyệt Tông cổ tông chủ, hắn là chịu một vị linh tôn tiền cùng thế hệ ủy thác tới tham gia lần này đại hội. Linh tôn tiền cùng thế hệ, La tông chủ câu nói này, làm cho những này linh đan tu sĩ đều khẽ chau mày. Cái này vị tiền cùng thế hệ vì sao không tự mình đứng ra, phái hắn tới để làm gì? Theo ta được biết, Minh Nguyệt Tông cũng không có họ Cổ gia tộc, hơn nữa Minh Nguyệt Tông đời trước bên trong tông đại trưởng lão rời đi về sau, từ La Ly đảm nhiệm tông chủ. Bây giờ đã có thời gian mấy chục năm, người này ở nơi này trước mắt trở thành Minh Nguyệt Tông tông chủ, chuyện này e rằng có chút kỳ quặc. Không tệ, mặc dù lão phu kiến thức không nhiều, nhưng mà tinh La Hải bên trong linh tôn tiền cùng thế hệ cũng là biết được một hai, không biết phái vị này cổ tông chủ tới linh tôn tiền cùng thế hệ là vị nào. Ta đối với vị này cổ tông chủ lai lịch biểu thị hoài nghi, người này ở nơi này thiết điểm xuất hiện, e rằng cũng không phải là đơn giản như vậy, chúng ta tính toán sự tình cực lớn. Nếu là bị người này phát hiện, e rằng cực kỳ hung hiểm. Những thứ này linh đan tu sĩ nghị luận ầm ĩ, trong lời nói, tràn đầy đối với Cổ Vân không tín nhiệm. Cổ Vân nhất lời không phát, trên thực tế, Cổ Vân giã đại khái giải những người này muốn làm gì, tụ tập nhiều như vậy cao cấp linh đan hậu kỳ tu sĩ, sợ rằng phải đối với yêu tộc tiến hành một kích chí mạng. Cổ Vân đối với yêu tộc hải vực hiểu rõ không tính quá nhiều, nhưng mà cũng biết yêu tộc hải vực cường giả như mây, những người này nếu là dám can đảm tiến vào yêu tộc hải vực, e rằng ắt hẳn nguy hiểm cực lớn. Đương nhiên, có lẽ người này còn có những thứ khác bí mật chi pháp, Cổ Vân dã cũng không biết được. La tông chủ nhíu mày, hắn nhìn về phía Cổ Vân, đạo cổ đạo hữu sau lưng có một vị linh tôn tiền cùng thế hệ, cũng là ta chiếm được bí văn mà thôi, đến nỗi là cái nào một vị tiền cùng thế hệ, ta ngược lại thật ra không biết. Không bằng cổ tông chủ giải thích một chút a. Nhìn ra, chư vị là hướng ta Minh Nguyệt tông tông chủ thân phận biểu thị hoài nghi. Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, không tệ, chúng ta không những đối với tông chủ của ngươi thân phận hoài nghi, càng đối với ngươi bản thân hoài nghi. Yêu tộc đã lẻn vào Tinh La Hải bên trong, chúng ta không thể không nhiều đề phòng. Ngươi đột nhiên xuất hiện, thân phận không rõ, chúng ta nhưng nếu không thể biết rõ ràng lai lịch thực sự của ngươi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho ngươi rời đi. Lục Bào lão giả âm thanh lạnh lùng nói, chư vị đạo hữu hoài nghi ta là yêu tộc gian tế a. Cổ Vân nụ cười trên mặt không thay đổi, ta chỉ là nhất danh linh trong nội đan kỳ tu sĩ, yêu tộc làm sao có thể đoán được ta nhất định có thể tham gia chư vị đại hội đâu. Cùng tại trên người của ta đầu tư, còn không bằng tại chư vị đạo hữu trên thân đâu. Chư vị muốn danh vọng có danh vọng, muốn địa vị có địa vị, hơn nữa thần không biết quỷ không hay. Cổ đạo hữu, ngươi lời ấy hơi quá đáng. La tông chủ sắc mặt lạnh lẽo, tức giận nói, đang ngồi cũng là các đại tông môn tông chủ, chúng ta quen biết đã có mấy trăm niên chi lâu. Hơn nữa những thứ này đạo hữu tu vi cao sâu, gần như lĩnh tôn cảnh giới, yêu tộc còn có thể khống chế bọn hắn. Ha ha ha, Cổ Vân cười ha hả, lĩnh tôn cảnh giới, đáng là gì? Đừng nói chư vị đạo hữu tu vi còn chưa đủ lĩnh tôn cảnh giới, cho dù đến lĩnh tôn cảnh giới, yêu tộc muốn làm chuyện này, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cổ tông chủ, người gặp qua yêu tộc sao? Nếu như người chưa từng gặp qua, cũng không cần ăn nói lung tung, bằng không lão phu để cho ngươi nhìn chúng ta một chút chân chính tu vi như thế nào. Một cái hồng y lão giả chậm rãi mở miệng nói, ta sở dĩ kiên nhẫn nghe ngươi nói những thứ này, chủ yếu vẫn là xem ở vị kia không biết tên linh tôn tiền cùng thế hệ trên thân. Ta mặc dù tuổi tác không cao, nhưng mà cũng tại yêu tộc hải vực dạo qua mấy chục năm, cái khác cường giả yêu tộc vương giả không nói đến, vẻn vẹn là phù du hai tên yêu tộc, các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi sự cường đại của bọn hắn. Cổ Vân lời còn chưa nói hết, tên kia lục bào lão giả sắc mặt đại biến, kinh ngạc hỏi, ngươi nói cái gì? Phù du hai yêu đã xuất thế, chuyện này là thật là giả? Những thứ khác yêu tộc cũng kinh ngạc dị thường, trên mặt lộ ra thần sắc không dám tin. Cổ tông chủ chỗ đi yêu tộc hải vực, phải chăng bị một đoàn mê vụ bao phủ? Cổ tông chủ đi yêu tộc hải vực, có mấy cái cỡ lớn hòn đảo? Phương hướng tây bắc có hay không một tòa hoang đảo? Làm Cổ Vân nói ra phù du hai chữ thời điểm, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra không thể tin được thần sắc, nhìn ra, bọn hắn đối với phù du hai yêu, tựa hồ có chút hiểu rõ không ít, hơn nữa đối với cái này hai yêu vô cùng kiêng kỵ. Chư vị tất nhiên đối với yêu tộc hiểu rõ như vậy, còn hoài nghi ta thân phận, còn hỏi ta xong rồi cái gì? Cổ Vân lạnh rên một tiếng. Tất cả linh đan tu sĩ nhìn Cổ Vân ánh mắt, đã trở nên kiên quyết khác biệt, Cổ Vân nâng lên phù du hai tên yêu tộc, thật sự là quá mức rung động. Tại tu chân liên minh ghi chép bên trong, sống sót gặp qua phù du hai yêu, hơn nữa có thể còn sống trở về tu sĩ, không đủ 10 người, bất quá bởi vì niên đại xa xưa, những người này sớm đã tọa hóa. Thậm chí có rất nhiều người đã căn bản vốn không biết phù du hai yêu là cái gì. Cổ Vân có thể nói ra lời nói này, hiển nhiên là thực sự thấy qua phù du hai yêu, đây đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Chương 434, Độc Linh, đang ngồi tất cả linh đan cảnh giới tu sĩ, cũng sẽ không tiếp tục khinh thị Cổ Vân. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, Cổ Vân so với bọn hắn càng thêm kiến thức rộng rãi, hơn nữa kế hoạch của bọn hắn, cùng này quan hệ vô cùng mật thiết, nhất định phải từ Cổ Vân ở đây nhận được tin tức mới có thể đã báo xong toàn bộ kế sách. Sông La Tông Giang Tông Chủ cùng La Tông Chủ, liếc nhau một cái sau đó nói, Cổ Tông Chủ, tất nhiên ta mời ngươi tham gia tàn sát yêu đại hội, đương nhiên sẽ không cố ý khinh thị ngươi. Bất quá ngươi cũng cần phải lý giải khó xử của chúng ta, lần này sự tình vô cùng bí mật, khẩn yếu. Nơi đây đang ngồi, chính là Tinh La Hải bên trong nổi danh nhất linh đan hậu kỳ tu sĩ. Coi như Minh Nguyệt Tông tiền nhiệm bên trong tông đại trưởng lão vẫn còn tồn tại, đều chưa hẳn có cơ hội tham gia. Cho nên đối với chư vị đạo hữu ngôn ngữ, ta đại biểu bọn hắn biểu thị xin lỗi. Ta cũng hướng chư vị cổ tông chủ giới thiệu một chút hôm nay tham dự đại hội chư vị đạo hữu nhóm. Giang tông chủ chắp tay nói, tại hạ sông Thiểu Thu, vị này là La Vĩnh Hằng, hai người chúng ta cũng là sông La Tông tông chủ. Đồng thời cũng là khóa này tu chân liên minh thực tế trưởng khống giả. Tu luyện liên minh sự tình, ta tạm thời không nói thêm, mặc dù hơn ngàn năm đến nay, Nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc cũng không có sinh ra cái gì phân tranh, nhưng mà chúng ta một mực tuân theo tổ huấn, không có buông lỏng cảnh giác. Lần này yêu tộc xuất hiện, mặc dù là chúng ta chuyện ngoài ý liệu, nhưng mà chúng ta đảm đương nổi tu chân liên minh trách nhiệm, ở đây ta đại biểu tu chân liên minh trịnh trọng mời cổ tông chủ gia nhập vào. Cổ Vân gật đầu nói, chống cự yêu tộc xâm lấn, đích thật là nhân loại chúng ta tu sĩ trách nhiệm, bất quá chư vị đạo hữu đừng tưởng rằng chỉ bằng vào lực lượng của các ngươi, liền có thể ngăn được yêu tộc. Cổ Vân cũng không có mỉa mai những người này ý tứ, mặc dù tu vi của bọn hắn rất cao, nhưng mà cùng cường giả yêu tộc so sánh, còn có lớn khoảng cách. Nếu là ở ngồi cũng là lĩnh tôn danh giới tu sĩ, có lẽ có khả năng này. Giang tông chủ cũng không có nói thêm cái gì, hắn gật gật đầu, tiếp tục nói, ta cho cổ tông chủ giới thiệu một chút cái này mấy vị đạo hữu. Giang tông chủ chỉ vào đạo bào màu xanh lục lão giả nói, đây là Độc Linh Tông lão tổ, Độc Linh lão nhân, Độc Linh Tông đúng là hắn một tay sáng lập, mặc dù đang tinh la hải bên trong, không tính danh khí quá lớn, nhưng mà có thể tại trong vòng 300 năm từ một cái không có tiếng tăm gì môn phái nhỏ, phồn vinh đến nước này, cũng là quả thật ghê gớm. Độc Linh lão nhân cúi cúi thân thể, cũng không có đối với Cổ Vân nói cái gì. Nhìn ra, hắn chỉ là trong lòng đối với Cổ Vân có mấy phần kiêng kỵ, nhưng mà trên thực tế, đối với Cổ Vân vẫn có rất nhiều ý kiến cùng không vui chỗ. Cái này vị đạo hữu là Kim Vân Tông lão tổ, Tang Mục Chi. Tang đạo hữu tu vi là chúng ta bên trong cao nhất, cũng là có hy vọng nhất tiến giai lĩnh tôn danh giới. Nếu không phải lần này sự tình trọng đại, chúng ta cũng sẽ không mời Tang đạo hữu xuất quan. Cổ tông chủ tuổi trẻ tài cao, sau này tất thành đại khí. Tang Mục hơi nở nụ cười, khắp khuôn mặt là cùng duyệt chi sắc. Nhận được Tang đạo hữu khích lệ, Cổ Vân chắp tay nói cảm ơn. Cổ tông chủ, kỳ thực lấy Tang đạo hữu tu vi, ngươi xưng hô một tiếng tiền bối, lại như thế nào? Tang Mục chi thân cái khác hồng y lão giả âm thanh lạnh nhạt nói, cũng không làm phiền La đạo hữu giới thiệu, tại hạ hướng thiên trái. Một cái tán tu mà thôi, vân du tứ xứ, không có chỗ ở cố định. Cổ Vân chắp tay một cái, vị này là quân thượng tông lão tổ Lạc Hâm, vị này là tự nhiên tông lão tổ Lâm Phi Nhạc, vị này là thượng huyền tông lão tổ, Không Huyền Tử đạo hữu. Phen này giới thiệu tới, Cổ Vân nhất luôn luôn những thứ này đáp lễ, cũng coi như là quen biết một chút. Mười người này, có thể nói mỗi cái tuyên bố hiển hách, lai lịch không nhỏ, toàn bộ tinh La Hải nội hải, cao cấp đại tông môn lão tổ, đều tới nơi này. Hoàn toàn chính xác, nếu là linh đan sơ kỳ hoặc trung kỳ tu sĩ, nhìn thấy những thứ này linh đan hậu kỳ tu sĩ, kêu một tiếng tiền bối cũng không đủ, nói không chừng bọn hắn vượt qua mấy năm hoặc mấy chục năm, liền tiến giai lĩnh tôn cảnh giới đâu. Đem các loại người giới thiệu xong sau đó, La tông chủ lại nói, hôm nay chúng ta tụ hội trở thành tàn sát yêu đại hội, chính như đại hội chi danh, chúng ta quyết định tụ tập tinh La Hải chi toàn lực, giết chết một chút cao giai yêu tộc, nhường yêu tộc chưa tiến công phía trước, liền sinh ra nội loạn. Tống tông chủ cũng nói, chuyện này chúng ta kỳ thực đã mưu đồ dấu vết, căn cứ vào tin tức mới nhất, yêu tộc đã quy mô tập kết, một khi bọn hắn tập kết thành công, lâu là một năm, ngắn thì nửa năm, liền sẽ tiến công ngoại hải. Ngoại hải tông môn rất ít, tu sĩ lỏng lẻo, tuyệt đối bất lực một trận chiến, đến lúc đó ngoại hải tu sĩ tất nhiên sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Mặt khác, số lớn ngoại hải tu sĩ bên trong rời, cũng sẽ tạo thành rất nhiều mâu thuẫn, e rằng yêu tộc chưa đến, ngoại hải tu sĩ cùng nội hải tu sĩ mâu thuẫn ngược lại trở nên gay gắt. Nhìn xem Cổ Vân cũng không có bất kỳ đáp lại nào, Độc Linh lão nhân âm thanh lạnh lùng nói, ta biết ngươi đi qua yêu tộc hải vực, đối với yêu tộc hải vực tình huống có chút hiểu, kỳ thực chúng ta tu chân liên minh bên trong, so ngươi hiểu được muốn nhiều. Sớm tại nhiều niên chi phía trước, tu chân liên minh tiền bối ngay tại yêu tộc phạm vi hải vực, bố trí một đạo truyền tống trận pháp, chúng ta không cần xuyên qua mê vụ, liền có thể tiến vào yêu tộc hải vực, tiếp đó dựa theo đổ sát một bộ phận cường giả yêu tộc. Dạng này có thể cực lớn thất bại nguyên khí của bọn họ, còn có thể nhường yêu tộc nội bộ sinh ra nghi kỵ, nhất cử lưỡng tiện. Chúng ta chỉ cần ngươi ở đây yêu tộc hải vực chỉ lộ là được rồi. Tu chân liên minh vậy mà tại yêu tộc còn có truyền tống trận pháp, xa xôi như thế khoảng cách, hoa này phí e rằng cực lớn. Đây đương nhiên là một cái cực lớn bí mật. Nhưng mà đối với những người này ý nghĩ, Cổ Vân chỉ có thể lắc đầu cười khổ, chư vị đạo hữu, bằng vào ta đối với yêu tộc hiểu rõ, khỏi cần phải nói yêu tộc, vẻn vẹn là phù du hai tên yêu tộc, liền có thể trong nháy mắt lấy đi tính mạng của các ngươi. Cái này hai tên yêu tộc tu vi cực cao, một trong số đó thậm chí có thể đạt đến lĩnh tôn trung kỳ tu vi. Hơn nữa phù du yêu tộc, không phải phổ thông yêu tộc, càng là vượt qua yêu vương danh giới thượng cổ yêu tộc, thực lực cực mạnh, cho dù là lĩnh tôn tiền bối đi tới, cũng chưa chắc có thể có lực đánh một trận. Cổ Vân hoàn toàn không có hư báo thành phần ở bên trong, hắn là thấy tận mắt phù du hai tên yêu tộc, cũng biết hai người này kinh khủng tu vi. Lấy năng lực cường đại, e rằng truyền tống trận pháp một khi khởi động, lập tức sẽ bị phù du hai yêu phát giác, những người này chắc chắn phải chết. Nếu là những người này chết, chắc chắn sinh ra khủng hoảng lớn, bọn hắn dù sao cũng là toàn bộ Tinh La Hải sống lưng cùng phổ thông tu sĩ nhóm hy vọng. Coi như cố ý giữ bí mật, cũng là vô cùng khó khăn. Yêu tộc đều có thể tiến vào nhân loại tu sĩ nội bộ, truyền lại một chút tin tức, lại coi là gì đây? Cổ tông chủ quá khiếp đảm a, phù du hai yêu hẳn là còn tại ấu niên, thư hùng không có hợp làm một thể, căn cứ vào điển tịch ghi chép, hai người này tu vi tuy cao, nhưng mà cũng không đủ linh mẫn tôn tu sĩ thực lực mà thôi. Lần này tiến vào yêu tộc hải vực, lấy lão phu Độc Linh làm chủ. Độc Linh lão nhân vung tay lên, một đoàn màu xanh biếc rồi rào linh lực, từ ống tay áo của hắn bay ra. Cái này đoàn linh lực màu xanh lục phía trên, linh lực vô cùng nồng đậm, nhưng mà ẩn chứa trong đó to lớn độc tức. Cái này đoàn linh lực, chính là tu chân liên minh sở tồn thiên hạ chí độc, uy lực vô tận. Cho dù là lĩnh tôn tu sĩ nhìn thấy, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Độc Linh lão nhân có chút hít tự đắc nói, thiên hạ này, có thể cùng độc này linh tướng so, e rằng còn không có mấy người. Đương nhiên, ta luyện hóa thời gian không quá đủ, uy lực chưa có hoàn toàn ngạch biểu diễn ra. Độc Linh lão nhân khiêu khích liếc mắt nhìn Cổ Vân, Cổ đạo hữu, ngươi ở đây ngoại hải kiến thức rộng rãi, có dám hay không luyện hóa một chút độc này linh, nếu là ngươi có thể luyện hóa thành công, độc này linh hoạt về ngươi. Độc Linh đạo hữu, độc này linh đã cho ngươi, hơn nữa thích hợp nhất luyện hóa vật này cũng là ngươi, đây là tàn sát yêu trận chiến trọng yếu một vòng. La tông chủ sắc mặt hơi đổi một chút, trầm giọng nói, vật này độc tính cực lớn, luyện hóa người, sẽ dẫn độc nhập thể, có hại tự thân linh lực. Mặt sau này một câu nói, tự nhiên là đang nhắc nhở Cổ Vân, nhượng Cổ Vân cẩn thận. Cổ Vân không thấy như vậy, độc này linh lão nhân là ở cố ý khiêu khích chính mình đâu. Nhượng Cổ Vân đối mặt độc linh vọng mà ngưng bước, tiếp đó xem bọn hắn đi yêu tộc hải vực chịu chết. Tất nhiên độc linh đạo hữu như thế khẳng khái, vậy ta liền thử một chút a, nếu là ta thật đem loại độc này linh luyện hóa, đạo hữu cũng không nên hối hận a. Độc linh lão nhân cười ha ha một tiếng, hắn chỉ nói là Cổ Vân giả vờ giả vịt. Độc Linh lão nhân nhận được độc này linh sau đó, luyện hóa thời gian rất lâu, mới miễn cưỡng luyện hóa 3-4 thành mà thôi, còn không rất dễ dàng khống chế lại độc linh mệnh mạch. Cổ Vân cũng dám nói khoác không biết ngược, nói ra những lời ấy, thật có chút không biết tự lượng sức mình. Hảo, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, nếu là đạo hữu có thể đem này luyện hóa, vậy cái này độc linh liền thuộc sở hữu của ngươi. Hơn nữa ta độc linh từ đó về sau, nghe theo cổ tông chủ an bài. Nếu như cổ tông chủ không luyện hóa được, vậy liền đem ngươi biết nói ra, mau chóng rời đi ở đây. Chương 435, Độc Linh hóa anh. Độc Linh đạo hữu, ta xem chuyện này coi như xong đi. Tang Mục Chi nhãn bên trong thoáng qua một đạo dị sắc, cổ tông chủ mặc dù tu vi khá thấp, nhưng mà bản tâm cũng không tệ lắm, độc này linh độc tính cực lớn, uy lực cực mạnh, hơi không cẩn thận, liền có khả năng đối với cổ tông chủ tạo thành cực lớn tổn thương. Cổ tông chủ còn không đủ trăm năm thọ nguyên, thì có bực này tu vi, sau này tu vi bất khả hạn lượng, thậm chí có thể tiến giai lĩnh tôn cảnh giới. Tang đạo hữu, chuyện này ngươi không nên nhúng tay, kẻ này tuổi trẻ khinh cuồng, là nên cho hắn một chút giáo huấn, bằng không thật không biết trời cao đất rộng, sau này còn không biết dẫn xuất loạn gì tới. Mặc dù nói hắn biết rất nhiều yêu tộc tin tức, nhưng đây cũng không phải là hắn có thể đủ cùng chúng ta ngồi ngang hàng tư cách. Độc Linh lão nhân lạnh giọng một tiếng, nếu là cổ tông chủ có thể luyện hóa độc này linh, ta liền ra khỏi tu chân liên minh. Vị trí này nhường cho ngươi. Vị trí này hay là đạo hữu chính mình ngồi a. Bất quá nếu là luyện hóa độc này linh, chỉ hy vọng đạo hữu không muốn thẹn quá hóa giận mới tốt. Thế giới này, thực lực phi tôn, nếu muốn ở cái này tu chân trong liên minh, chỉ có chứng minh thực lực của mình. Mặc dù Tăng Mục Chi cùng La Tông chủ vị chính mình cầu tình, nhưng bọn hắn cũng chỉ là không muốn nhượng Cổ Vân bị độc linh gây thương tích mà thôi. Đang ngồi tất cả tu sĩ, đều căn bản vốn không cho rằng Cổ Vân có thể luyện hóa độc linh, thậm chí bọn hắn cũng tại trong tiềm thức, căn bản xem thường Cổ Vân. Cổ Vân muốn có thể ở nơi này quần tu sĩ bên trong, có một chỗ cắm rùi, từ nơi này một số người trong miệng đạt được bọn hắn nắm giữ tin tức, nhất thiết phải trở thành một trong số đó, càng trực tiếp nói, là chứng minh thực lực của mình. Cổ Vân nhất lời không phát, vung tay lên, một đạo hồng quang từ Cổ Vân ống tay áo bay ra. Cái này hồng quang không đặc biệt, chính là huyết nhãn linh ngư chi độc, vật này độc tính cực lớn, uy lực không phải bình thường. Tại tiếp xúc đến độc này linh chi phía sau, lập tức đem độc linh bao trùm, chỉ là trong chốc lát, độc linh chi bên trên, liền bị huyết nhãn linh ngư độc tố bao vây. Tất cả linh đan tu sĩ đều ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, bọn hắn rất nhiều người mặc dù không biết huyết nhãn linh ngư chi độc, nhưng mà cũng có thể từ linh lực bên trên cảm giác ra vật này uy hiếp. Cho dù là bọn hắn, cũng có thể từ trong cảm nhận được một tia nguy cơ, tuyệt đối không thể để cho vật này nhiễm đến trên thân. Vật này chính là huyết nhãn linh ngư chi độc, Tang Mục Chi Tiên là sững sờ, tùy theo kinh ngạc nói, khó trách cổ tông chủ trẻ tuổi như vậy, thì có tu vi hiện tại, thực sự là cơ duyên phải. Cổ Vân lại vung tay lên, một đạo thần lực bay ra, lập tức đem độc này linh bao vây lại. Tại huyết nhãn linh ngư chi độc thôi hóa phía dưới, độc linh chi bên trong tất cả độc tố đều bị điều động, ở trong đó điên cuồng phun trào. Toàn bộ bên trong mật thất, bị một cỗ đặc thù hương khí bao phủ. Bất quá tất cả mọi người đều biết, mùi thơm này cũng không phải cái gì đồ tốt, mà là độc linh chi bên trong kịch độc tiết ra ngoài sinh ra, dù bọn hắn tu vi cao sâu, cũng không thể không đánh ra hộ thể linh quang, đem các loại khí độc ngăn cản tại thân thể chi bên ngoài. Độc linh lão nhân hai mắt âm trầm nhìn xem độc này linh, sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới, Cổ Vân thật không ngờ lớn mật, dám luyện hóa độc này linh. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là, Cổ Vân áp dụng không phải từng chút một luyện hóa, mà là dùng càng tăng lên hơn độc chi vật, tới thôi hóa độc linh, từ đó nhận được duy nhất một lần luyện hóa mục đích. Loại phương pháp này, hung hiểm vô cùng, liền độc linh lão nhân cũng không dám dễ dàng nếm thử, cái này cũng là hắn vẫn không có hoàn toàn luyện hóa độc linh nguyên nhân. Cổ tông chủ, không cần thiết cẩn thận, độc này linh uy lực cực lớn, linh lực của ngươi tuyệt đối không đủ để đem hắn hoàn toàn luyện hóa. La tông chủ gấp giọng khuyên can. Bất quá Cổ Vân căn bản giống như là làm như không nghe thấy, đầu tiên là đánh ra mấy đạo linh lực, lại đánh ra mấy đạo thần lực. Cả hai đan vào lẫn nhau, đem độc linh hoàn toàn bao phủ lại. Độc linh đột nhiên vỡ ra, trong nháy mắt tăng tới một trượng lớn nhỏ, cùng lúc đó, màu xanh nhạt xương độc bắt đầu tản mát ra. Tại độc linh ở trung tâm, xuất hiện một đứa bé bộ dáng, như ẩn như hiện. Linh lực hóa anh, Tang Mục Chi vì đó sững sờ. Linh lực nếu là ngưng kết cũng đủ dài thời gian, tại linh mạch hoặc khác linh vật tẩm bổ phía dưới, liền sẽ hóa hình thành linh thể. Có chút linh lực còn có thể sinh ra linh trí, vô cùng hiếm thấy. Liền xem như không có sinh ra linh trí linh thể, cũng là di túc chân quý. Còn có một loại càng thêm hy hữu cùng hiếm thấy dưới tình huống, linh lực hóa anh, ý vị này cái này đoàn linh lực phi thường cường đại, đến mức có khả năng hóa hình thành người hình. Một khi đi qua thật nhiều tuế nguyệt, liền có khả năng trở thành hình người, bất quá đây đều là trong điển tịch ghi lại, căn bản không có người nhìn thấy qua. Thậm chí linh lực hóa anh, đang ngồi tất cả mọi người cũng đều chưa bao giờ thấy qua. Bất quá có thể khẳng định là, vật này so sinh ra linh trí linh thể càng thêm hy hữu hiếm thấy, hơn nữa tính dẻo càng mạnh hơn. Độc linh lão nhân nhìn thấy vật này, trên mặt càng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, linh lực này hóa anh trong đó chứa số lớn độc linh chi lực, nếu là có thể cỡ nào luyện hóa, chiếm thành của mình, thậm chí có thể luyện chế thành nguyên anh chi thể, đối với hắn trở thành lĩnh tôn cảnh giới, có lợi ích to lớn. Sau một lát, phòng gian chi bên trong dị hương càng ngày càng rõ ràng. Rất nhanh, lục sắc xương độc bao phủ tại toàn bộ phòng gian chi bên trong. Tại lục sắc trong làn khói độc, còn mang theo tí tí hồng quang, đừng khinh thị những thứ này nhàn nhạt hồng quang, uy lực cực mạnh. Tất cả linh đan tu sĩ cũng không dám khinh thị, bất quá bọn hắn cũng không muốn rời đi nơi đây, bằng không cũng liền ra vẻ mình quá cẩn thận. Những độc chất này thành phố sương mù bị bọn hắn ngăn cản tại hộ thể thần quang bên ngoài. Chỉ có độc linh lão nhân chẳng hề để ý, đạo bào của hắn bản thân liền là từ cực mạnh linh độc luyện chế mà thành, đạo bào này theo hắn đã có hơn 200 năm, hàng năm hấp thu độc linh số lượng cực lớn. Độc này linh đạo bào, không những có thể phóng thích độc tố, càng có thể hấp thu ngoại giới độc linh. Bất quá, ngay tại độc linh lão nhân một mặt xem kịch vui thời điểm, sắc mặt của hắn đột nhiên sinh ra một tia dị biến. Bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được da thịt bên ngoài, truyền đến một đạo cực mạnh nhói nhói cảm giác. Lại nhìn trên người của hắn đạo bào màu xanh lục, đã bị ăn mòn đi ra mấy cái to bằng miệng chén lỗ rách, cái này khiến nhường hắn sắp nứt cả tim gan, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Không đơn thuần là độc tố xâm thể tạo thành kịch liệt đau nhức, càng là hắn nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát bi thương. Hơn nữa, chất độc này không đơn giản xâm lấn nhục thể của hắn, lại còn tiếp tục ăn mòn đạo bào màu xanh lục, từ đạo bào màu xanh lục bên trong hấp thu độc tố, đem bên trong góp nhặt nhiều năm độc tố tách ra. Ngắn ngủi sau một lát, đạo bào màu xanh lục đi phin đô, trên đó linh độc toàn bộ vơ vét sạch sẽ. Lại nhìn Cổ Vân, hai mắt híp lại, trong tay đánh ra mấy đạo pháp quyết tới, mỗi một đạo pháp quyết đều tiến vào độc linh chi bên trong, đem độc linh anh thể vững vàng trói buộc chặt. Mà Cổ Vân bản thân, bị một đạo nhàn nhạt hồng quang bao phủ, tất cả độc linh đều không thể xâm lấn trong đó. Đi, Cổ Vân hét lớn một tiếng. Chung quanh độc linh đột nhiên phun trào, nhanh chóng hướng độc anh bay đi. Trong chớp mắt, tất cả lục sắc xương độc lui bước, toàn bộ lui trở về chấm tròn. Hơn nữa lấy độc linh anh thể làm trung tâm, toàn bộ độc linh bắt đầu đè ép đứng lên, trong chớp mắt, độc này linh vậy mà thu nhỏ đến rồi lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong đó bao phủ từng cây tia nhỏ màu đỏ. Cổ Vân lại vung tay lên, độc linh trực tiếp rơi vào trong tay của hắn,